Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 420, bầy bố, 2, mặc dù Y và Tôn Khải Nghĩa hoàn toàn có thể bỏ ra 200 triệu nhân dân tệ để đầu tư, nhưng vấn đề ở Đông Hoa hiện nay không chỉ là vấn đề về tiền vốn. Tập đoàn Trường Thanh và tập đoàn Hải Phong kiếm được 200 triệu nhân dân tệ cũng không phải việc dễ dàng gì, đầu tư vào thị cương. Làm thế nào để đảm bảo được sự an toàn của khoản đầu tư này hay lại như bỏ tiền vào cái động không đấy? Nếu như Thẩm Hoài với Đàm Khải Bình không có mâu thuẫn sâu sắc đến như thế, nếu như Thẩm Hoài cũng giống như Tống Hồng Kỳ thì Thẩm Hoài thực sự là người kế thừa sáng giá nhất, đáng để bồi dưỡng. Chứ không phải là như tình hình hiện nay, Thẩm Hoài quay lại cắn Đàm Khải Bình một cái đau điếng, phương án tốt nhất là Mai Cương hợp nhất với Thị Cương, tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh sẽ đầu tư nhiều hơn nữa cho Mai Cương. Nếu được như thế thì nhà họ Tống sẽ nắm gọn được một doanh nghiệp gang thép quy mô lớn trong top 10 ngành công nghiệp gang thép, giúp cho thành phố Đông Hoa thực sự trở thành địa bàn không dễ xâm phạm của nhà họ Tống, như thế nhà họ Tống cũng sẽ có vị trí cao hơn ở tỉnh, hình thành nên cục diện nhà họ Điền và nhà họ Triệu ngang vai ngang vế. Chỉ tiếc rằng, tất cả những giả thiết tốt đẹp đều phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Thẩm Hoài cái đồ vong ân bội nghĩa này không chỉ khoanh tay đứng nhìn mà còn đâm bọn họ một nhát rõ đau. Thái độ Hùng Văn Bân khác hẳn, người khác có thể không biết vì lý do gì nhưng Đàm Khải Bình trong lòng rõ nhất. Sau khi vụ nổ 12/9 xảy ra thì Y đã hai lần tìm Hùng Văn Bân để thương lượng, cũng là làm dịu đi quan hệ căng thẳng trước đó, Đàm Khải Bình lo lắng một khi cục diện ở Thị Cương không thể thu xếp được, thì sẽ để Hùng Văn Bân quay lại chủ trì đại cuộc. Đàm Khải Bình mặc dù không nói rõ ràng ra nhưng Y tin rằng Hùng Văn Bân có thể hiểu được dụng ý của Y cũng thấy được ý nguyện của Hùng Văn Bân. Hùng Văn Bân không hề có ý định từ chối. Hùng Văn Bân đột nhiên thay đổi thái độ, mượn cớ ốm phải nằm viện không lộ mặt, thì Đàm Khải Bình làm sao mà không nghĩ là Thẩm Hoài ở đằng sau giở trò. Đàm Khải Bình bây giờ có chút hối hận, vì ngay từ đầu đã không nói rõ ý định của mình cho Hùng Văn Bân biết, để đến bây giờ để Thẩm Hoài vượt mặt, để Đàm Khải Bình mất thế chủ động. Những vấn đề mà Đàm Khải Bình phải suy nghĩ rất nhiều, y không chỉ phải xử lý những vụ việc bê bối ở Thị Cương. Hy vọng Tô Duy Quân và Tống Bính Sinh ủng hộ y cùng Triệu Thu Hoa thỏa hiệp, y lại phải lo đến việc thái độ và cách nghĩ của nhà họ Tống với y. Không biết rằng nhà họ Tống có vì việc này mà trở mặt với y không? Y lo rằng nhà họ Tống sẽ nghi ngờ năng lực nắm bắt được mọi tình hình của mình, đây cũng là đòn chí mạng đối với Đàm Khải Bình. Lẽ nào mục đích của Thẩm Hoài là như thế này sao? Thấy điều bộ gượng cười của Tạ Hải Thành, Đàm Khải Bình biết rằng tập đoàn Trường Thanh và tập đoàn Hải Phong sẽ không mua lại đống đổ nát Thị Cương ở Đông Hoa này. Thứ mà bọn họ muốn có được từ Đàm Khải Bình là lợi ích, chứ không phải là đầu tư một cách vô tư vào xưởng thép, cái động không đấy để giúp đỡ Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình suy nghĩ rất lâu, nói, tình hình trước mắt cho thấy, vấn đề ở Thị Cương sẽ không thể giải quyết, tôi suy nghĩ kỹ rồi, thấy phương án này cũng khả thi, muốn nhờ Chủ tịch tỉnh Tỉnh Tống và Tạ Tổng xem giúp có được không. Tống Bính Sinh gật đầu, để Đàm Khải Bình tiếp tục nói, bây giờ y cũng biết rằng lời nói của y đối với Thẩm Hoài không có tác dụng gì nữa. Hiện nay tài sản của xưởng thép thành phố có thể chia làm hai phần, một là cổ phần do xưởng thép liên doanh nắm giữ, phần còn lại là dây chuyền sản xuất của Thị Cương và các công ty con. Đàm Khải Bình tiếp tục nói, bây giờ nếu chúng ta không làm gì cả, thì tỉnh Cương sẽ ra tay giải quyết vấn đề của Thị Cương. Điều đó cũng có nghĩa là thành phố sẽ tặng không Thị Cương cho tỉnh Cương, còn nếu như tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh liên kết với nhau mua lại cổ phần ở xưởng thép liên doanh thì sau khi Thị Cương nhận được khoản tiền đầu tư này, thương lượng với tỉnh Cương, lúc đó chúng ta cũng không đến nỗi bị động. Tống Bính Sinh nhìn về phía Tạ Hải Thành. Tạ Hải Thành không tỏ thái độ gì rõ ràng, chỉ nói, để tôi gọi điện cho Tôn Khải Nghĩa, xem y có thời gian đến từ thành một chuyến không. Thị Cương, cái đống đổ nát này, đối với cả tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh mà nói, thì cả hai tập đoàn này đều không có năng lực và tài nguyên để đi giải quyết các vấn đề còn tồn động ở đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả Thị Cương không có miếng thịt béo bở nào cả. Xưởng thép liên doanh mặc dù vẫn chưa xây dựng xong nhưng tình hình trước mắt tương đối khả quan. Hơn nữa để đảm bảo việc xây dựng xưởng thép liên doanh thì không chỉ có kỹ thuật quản lý của công ty chế tạo sắt Phú Sĩ bên Nhật được điều động mà Thị Cương cũng cho phép nguồn nhân lực có tay nghề cao đầu tư vào xưởng thép liên doanh để đảm bảo tiến độ. Thêm một lý do nữa, hiện nay xưởng thép liên doanh nằm trong bố cục công nghiệp của thị trấn Mai Khê. Dùng nhà máy điện của Mai Khê, cảng ở Mai Khê, và dây chuyền sản xuất ở Mai Khê, vì thế việc kinh doanh của xưởng thép liên doanh cũng được đảm bảo. Nếu như không tính những đống đổ nát của Thị Cương thì cổ phần ở xưởng thép liên doanh do Thị Cương đầu tư là 35%, vì thế xưởng thép liên doanh có thể coi là miếng thịt ngon. Vấn đề là ở chỗ, 35% cổ phần của Thị Cương đầu tư vào xưởng thép liên doanh ban đầu đã bỏ ra 120 triệu nhân dân tệ, thì bây giờ tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh muốn có được miếng thịt béo bở này thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền đầu tư mới là thích hợp đây? Nếu ra giá quá cao thì đương nhiên Tạ Hải Thành sẽ không đầu tư. Nhìn điệu bộ của Đàm Khải Bình thì đương nhiên y cũng sẽ không chấp nhận cái giá quá thấp. Tống Sinh Bình thì lại vội vàng, thấy Tạ Hải Bình có ý tiếp nhận cổ phần ở xưởng thép liên doanh, liền hỏi luôn Đàm Khải Bình, chỗ cổ phần này, Đông Hoa định nhường lại cho tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh với giá là bao nhiêu? Thị Cương lúc đầu đầu tư vào xưởng thép liên doanh với số tiền đầu tư là 120 triệu, tính thêm dự trù, kiết thiết của xưởng thép liên doanh sau khi kinh doanh một năm, hiện nay tình hình tương đối khả quan. Qua vài tháng nữa là chính thức đưa vào sản xuất và sinh lời. Tôi nghĩ, nếu như ít hơn 150 triệu nhân dân tệ, thì tôi thật sự không có cách nào để thuyết phục những ủy viên thường vụ khác đồng ý với phương án này cả. Tống Sinh Bình gật gật đầu, xưởng thép thành phố ban đầu bỏ ra 120 triệu nhân dân tệ, thêm vào đó là tiền lãi, thì tất cả số tiền vốn cũng không vượt quá 130 nhân dân tệ, nếu tập đoàn Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh liên kết với nhau. Bỏ ra 150 triệu nhân dân tệ để đầu tư mua lại cổ phần của xưởng thép liên doanh, cũng có nghĩa là Thị Cương trong vụ làm ăn này có thể kiếm được hơn 20 triệu nhân dân tệ. Dự án xưởng thép liên doanh là do Đàm Khải Bình một tay tạo nên. Đàm Khải Bình phải đảm bảo dự án này không làm cho Thị Cương bị thua lỗ. Thì đây cũng là điều dễ hiểu. Thị Cương sẽ không trực tiếp có được 150 triệu nhân dân tệ từ tập đoàn Trường Thanh và Hải Phong. Mà sẽ chuyển số nợ ngân hàng 120 triệu nhân dân tệ cùng với số cổ phần ở xưởng thép liên doanh cho tập đoàn Trường Thanh và Hải Phong, và được thêm 30 triệu nhân dân tệ tiền đền bù. Đối với Thị Cương mà nói, có thể giảm trừ được 120 triệu nhân dân tệ tiền nợ, lại thêm được 30 triệu tiền thêm vào, như vậy cũng có lợi với nguy cơ giải quyết khó khăn trước mắt. Trong tình hình này, thì mặc dù việc giải quyết vấn đề ở Thị Cương cần sự giúp đỡ của tỉnh nhưng thành phố Đông Hoa vẫn nắm một phần chủ động. Phương án này cũng giúp Đàm Khải Bình có được sự đồng tình của Ủy ban Thường vụ thành phố Đông Hoa, thì có thể lấy lại được sự chủ động. Hơn nữa phương án này đối với nhà họ Tống mà nói cũng là có lợi. Trước mắt chỉ còn xem Tạ Hải Thành có hài lòng hay không với phương án này của Đàm Khải Bình thôi. Được, để tôi gọi điện thoại cho Tôn Khải Nghĩa để y trực tiếp đến bàn bạc về chuyện này. Tạ Hải Thành nói. Y biết rằng cái giá này mà Đàm Khải Bình ra thực sự không cao. Nguồn vốn mà Thị Cương đầu tư vào xưởng thép liên doanh không chỉ là 120 triệu nhân dân tệ, nó còn bao gồm số lượng lớn nguồn nhân lực. Mà cái giá này thì khó có thể tính toán được, nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Thị Cương nếu không phải điều động số lượng lớn những nhân tài cán cốt cho Mai Cương và xưởng thép liên doanh thì cũng sẽ không xảy ra sự cố lớn như thế. Hơn nữa xưởng thép liên doanh sắp xây dựng hoàn thành. Lúc này tiếp quản bộ phận cổ phần của xưởng thép liên doanh cũng có nghĩa là rủi ro đầu tư sẽ giảm. Thấy thái độ của Tạ Hải Thành dứt khoát như thế, Đàm Khải Bình mấy ngày hôm nay mới có thể cười lên một chút, tình hình ít nhất cũng không phải là không thể khống chế được, nghĩ đến thái độ dương dương tự đắc của Thẩm Hoài. Y nghĩ, quắc con, mày nghĩ là làm như thế thì có thể chơi được tao hay sao? Chương 421, chặng đường nhà máy hợp kim thép từ việc thu xếp, kế hoạch, thiết kế đến phê duyệt xây dựng, thiết chế Phú Sĩ đều phái nhân viên chủ đạo tiến trình, quản lý nghiêm ngặt, mọi phương diện, trình độ đều tốt hơn những xí nghiệp sắt thép khác trong nước, tài vụ mạch lạc rõ ràng, có thể truy tố điều tra, dù cho có một ít dùng cho các việc khác cũng hoàn toàn có thể khống chế được trong phạm vi cho phép. Tập đoàn Hải Phong và Trường Xuân, trước đó cũng lần lượt ủy thác cho những cơ quan tư vấn. Đối với tình hình xây dựng nhà máy hợp kim thép và thị trường trong tương lai đều thông qua quá trình điều tra nhận xét. Không gặp phải những khó khăn khác của Thị Cương, chỉ có 35% cổ phần mà nói, tuyệt đối đáng giá đầu tư những máy móc tốt nhất phục vụ cho sản xuất. Đứng trước phòng làm việc của nhà máy hợp kim thép mới được khánh thành, Tôn Khải Nghĩa ngẩng đầu nhìn một lượt dây chuyền sản xuất như một con rồng lớn. Chủ thể thiết bị của dây chuyền luyện gang của nhà máy thép đều đã được lắp đặt xong. Lúc này đang tiến hành lắp đặt, điều chỉnh những công đoạn cuối cùng như phòng cháy, điện khí, khống chế và một số thiết bị khác. đội ngũ công nhân có quy mô 600 người, tuyển nhân viên cũng xấp xỉ hoàn thành. Và trải qua vài tháng thực tập, đã có thể đi đến các dây chuyền sản xuất và các chức vụ trong phòng làm việc mà đi vào vị trí, và trải qua 3 đến 5 tháng là có thể chính thức đi vào đầu thư sản xuất. Nhìn theo một góc độ khác, cảm nhận được không khí xây dựng nhà máy hợp kim thép, buổi trưa Tôn Khải Nghĩa và một số người khác đã ăn cơm cùng với công nhân ở nhà ăn, không thể không nói, là một xí nghiệp sắt thép quốc tế, xây dựng chủ đạo của Phú Sĩ, đích thực có chỗ hơn người. Bởi vì Thị Cương còn yếu kém trong quản lý và công nhân có tay nghề khiến cho nhà máy hợp kim thép không thể không đón hơn 40 kỹ sư từ Nhật đến tham gia vào việc xây dựng cùng với hậu kỳ đưa vào sản xuất. Phần lớn sử dụng sự quản lý của Nhật Bản, kỹ thuật và nhân viên phiên dịch, có thể thúc tiến nhà máy đi vào hoạt động sản xuất, thành phẩm cao. Đó có lẽ là những nhược điểm trước mắt của nhà máy hợp kim thép. Tuy nhiên sau khi nhân viên nhà máy được đào tạo bồi dưỡng, tay nghề được nâng cao, và tiến hành tuyển những kỹ sư có tay nghề trong cả nước, có thể giảm đi sự ỷ lại vào công nhân Nhật. Năm 95 đã đi qua, tuy là chính phủ vẫn chưa có những thống kê cuối cùng, nhưng trong năm 9 năm dù cho tổng sản lượng sắt thép tiêu hao chưa đến 1 tỷ tấn, cũng không hơn kém bao nhiêu, hơn nữa những xí nghiệp sắt thép trong nước trong năm 9 năm chỉ đáp ứng được 8 phần trong tổng sản lượng. Ước gần 2.000 vạn tấn sắt thép từ nước ngoài nhập khẩu vào. Gần 2.000 vạn tấn sắt thép thiếu hụt trên thị trường, khiến cho Mai Cương trong năm 9 năm 20 vạn tấn sản lượng đã vượt qua hỏi 80 triệu, nộp thuế cho nhà nước khoảng gần 60 triệu. Trên thị trường thiếu hụt gần 2.000 vạn tấn, cũng khiến cho tập đoàn gang thép của tỉnh Hoài Hải có tổng sản lượng năm 9 năm lên đến 150 vạn tấn, nộp thuế cho nhà nước hơn 400 triệu. Lúc này Tôn Khải Bình cũng không thể phủ nhận, tập đoàn Trường Xuân đầu tư vào thị trường gang thép trong nước vẫn là chậm mất một bước. Điều này khiến tâm trạng của ông có một chút phức tạp. Nhưng mà khiến tâm trạng ông càng phức tạp lại là phía đông nam nhà máy luyện kim lúc này đang hiện lên một dãy sương mù màu trắng. Nơi đó là tập đoàn Mai Cương mới xây dựng xong một nhà máy với tổng sản lượng trên năm là 60 vạn tấn ở khu công nghiệp mới. Hôm nay trời trong thanh gió mát, tuy là nhiệt độ hơi thấp, nhưng không cơn gió lạnh nào hết, nhà máy luyện thép số 2 của Mai Cương ở phía tây đào thải ra một cột khói giống sương mù, đâm thẳng lên trời. Trước tình hình này không những khiến tâm trạng Tôn Khải Nghĩa phức tạp mà còn khiến những người cùng đi kiểm tra khảo sát tiến độ của nhà máy hợp kim thép với ông như Tạ Hải Thành. Tạ Chỉ, Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà và một số người khác cũng có tâm trạng phức tạp. Đào thải lên trời một vệt sương mù màu trắng, có thể nói nhà máy số 2 của Mai Cương đang tiến hành thử nghiệm lò. Tuy là Tôn Khải Nghĩa không nắm rõ nghiệp vụ ngành gang thép, nhưng ông cũng phụ trách việc đầu tư và sản xuất của tập đoàn Trường Xuân ở địa khu Á Thái, đối với ngành sản xuất công nghiệp nặng cũng hiểu biết phần nào, nhiều hơn người bình thường. Buổi sáng trong lúc đi khảo sát tiến độ xây dựng nhà máy hợp kim thép, ông cũng lặng lẽ quan sát quy luật đào thải khói lên trời về thời gian và khoảng cách thời gian, mọi khí tượng đều chứng minh nhà máy số 2 của Mai Cương đang tiến hành thử lò. Tuy là ông đã sớm đoán ra Thẩm Hoài sẽ trở mặt trong quá trình xây dựng nhà máy mới ở Mai Cương. Tuy là đã có vài lần ông điều tra và báo cáo lên tổng bộ ở tập đoàn những khó khăn mạo hiểm không thể ngăn chặn được của các hạng mục ở nhà máy mới Mai Cương, nhưng tình hình trước mắt, tình hình nhà máy mới ở Mai Cương thử lò không hẳn là những điều bất lợi mà ông mong muốn. Sơn Khi Tính Phu nhìn Thất Tôn Khải Nghĩa thất thần, ông cũng ngẩng đầu nhìn về hướng nhà máy số 2 của Mai Cương. Sơn Khi Tính Phu làm ở nhà máy thép 6 năm mới được điều đến tổng bộ thiết chế Phú Sĩ đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Cũng có một thời gian chủ trì qua những công trình xây dựng nhà máy thép ở nước ngoài. Những chi tiết kỹ thuật của lò điện luyện thép ông nắm rõ hơn cả Tôn Khải Nghĩa. Ngoài việc về thời gian và khoảng cách đào thải khói ra, ông còn có thể dựa vào những âm thanh trên không và một số chi tiết khác phán đoán được tình hình nhà máy mới của Mai Cương thử lò như thế nào. Tuy nhiên, Sơn Khi Tính Phu không cảm thấy kinh ngạc khi nhà máy mới của Mai Cương thử lò thành công bằng Tôn Khải Nghĩa. Tuy Sơn Khi Tính Phu không thích Thẩm Hoài, nhưng cũng không có thành kiến gì về năng lực của hắn lúc đầu khi những điều kiện thuận lợi đã không còn. Sơn Khi Tính Phu vẫn chủ trương xây dựng nhà máy hợp kim ở thị trấn Mai Cương, đã nhận thấy thị trấn Mai Cương dưới sự chỉ đạo của Thẩm Hoài tổng sản lượng sắt thép được quy hoạch cẩn thận và đang trên đà đi lên. Bố cục cao minh như thế này khiến thời gian và chi phí xây dựng nhà máy hợp kim thép đều giảm bớt, tiết kiệm được một số tiền lớn có thể làm vốn xoay vòng phục vụ cho sản xuất. Sơn Khi Tính Phu tin rằng sau này chi phí để nhà máy hợp kim thép hoạt động cũng thấp hơn mấy nhà máy gang thép khác trong nước. Trong tình huống này, Sơn Khi Tín Phu cũng không nghi ngờ nhà máy Mai Cương dưới sự chỉ đạo của Thẩm Hoài là không thể đi vào sản xuất. Đương nhiên, trong thời gian ngắn khoảng 7, 8 ngày nhà máy Mai Cương thử lò xong, tác nghiệp ổn định, sản lượng sản xuất cũng tăng cao. Chính điều này mới khiến cho Sơn Khi Tín Phu kinh ngạc. Hơn một năm nay, Sơn Khi Tín Phu ở Đông Hoa cũng được hơn nửa năm cũng nắm rõ những mối quan hệ ở Mai Cương và trong thành phố. Ông thấy sắc mặt đám người Tôn Khải Nghĩa không vui vẻ gì, tự nhiên cũng không muốn nói thêm gì, đồng thời chuẩn bị đưa Tôn Khải Nghĩa, Đàm Khải Bình rời khỏi nhà máy hợp kim thép. Đương nhiên, có thể từ tình hình khí thải có thể nhìn thấy nhiều vấn đề, ngoài Sơn Khi Tín Phu và những kỹ sư của nhà máy hợp kim thép ra. Hôm nay tâm trạng Phan Văn Trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Thép tỉnh Hoài Hải cũng không được tốt. Cao Thiên Hà chú ý tâm trạng của mọi người, hình như đều bị khói đào thải của nhà máy mới Mai Cương hút hồn, khiến tâm trạng mọi người đều không tốt, nhưng điều ông lo chính là hội nghị thỏa thuận tổ chức tái cơ cấu sắp đến sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Vĩ Lập chỉ đạo xe đưa đón từ bãi đổ xe đến trước cửa văn phòng, sắp xếp cho Phan Văn Trí, Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành và một số người khác đi cùng với Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà lên xe. Do hai xe cảnh sát dẫn đường trở về tư xá Nam Viên. Từ quốc lộ Mai Hạc quẹo lên đại lộ Chữ Khê, Lưu Vĩ Lập bỗng nhiên chú ý đến bên đường xuất hiện thêm bảng biểu ngữ, là một phó trưởng ban thư ký thành ủy, chánh văn phòng thành ủy, Lưu Vĩ Lập rất chú ý đến những chi tiết sắp xếp hoạt động, anh cũng không nhớ rõ lắm lúc đến đã có bảng biểu ngữ này chưa. Chú ý đến phía trước xe giảm tốc độ. Lưu Vĩ Lập ngồi kế bên tài xế cũng ngẩng đầu ngước nhìn bảng biểu ngữ được dựng bên đường, híp mắt đọc, nhiệt liệt chúc mừng nhà máy số 2 Mai Cương thử lò 180 tiếng thành công, sản lượng đạt được 5.000 tấn, Lưu Vĩ Lập giật thót tim. Anh không biết bảng biểu ngữ này có phải do Mai Cương cố ý phái người đặt ở đầu đường này không, khiến mọi người phải quay đầu lại nhìn, anh cũng biết Đàm Khải Bình nhìn thấy bảng biểu ngữ này sẽ không vui. Trong lúc Lưu Vĩ Lập kinh ngạc nghi ngờ, chiếc xe phía trước lại dừng ở ven đường. Đợi chiếc xe phía trước không cản tầm nhìn nữa, Lưu Vĩ Lập mới nhìn thấy ven đường đã có một chiếc Santa dừng từ trước đó, Thẩm Hoài đứng ven vệ đường, dựa vào cửa xe hút thuốc. Lưu Vĩ Lập run run, nhìn thấy Tôn Khải Nghĩa, Đàm Khải Bình xuống xe, anh cũng mặc giày bước xuống xe đi lại về phía họ. Anh cũng không biết âm mưu thực sự của Thẩm Hoài là gì, tự nhiên lại chọn thời điểm này dựng lên bảng biểu ngữ. Nhìn mặt của Đàm Khải Bình, Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành tái đi. Thẩm Hoài cười thầm trong lòng và bước nhanh đến Tôn Khải Nghĩa nói, cậu à, cậu đến Đông Hoa sao không nói với con một tiếng, sao lại không nói cho Á Lâm biết? Nếu không phải hôm nay con từ Giang Ninh về kịp là bỏ lỡ cơ hội này rồi. Cậu đến Đông Hoa con không tiếp đãi chu đáo, nếu như việc này được truyền ra ngoài, người ngoài sẽ trách con không có lễ phép mất. Thẩm Hoài lại nói với Đàm Khải Bình, bí thư Đàm. Anh cũng thật là, tuy là tôi không ở Mai Khê nữa. Nhưng hai cậu của tôi đến Đông Hoa, anh cũng nên cho tôi biết không nên giấu tôi như thế chứ. Tim Tôn Khải Nghĩa đập liên hồi, hối hận đã xuống xe, trong lòng nghĩ xem như không nhìn thấy, để xe đi thẳng qua thì tốt biết mấy, như thế đã không cần thấy tiểu tử này đắc ý, vênh mặt lên rồi. Tôn Khải Nghĩa cũng không hiểu dụ ý của Thẩm Hoài khi dừng xe bên vệ giường, Đàm Khải Bình chỉ có thể chiều theo ý khách, bị Thẩm Hoài sỉ nhục một trận cũng chỉ có thể cúi mặt xuống không nói gì. Trong lòng luôn hối hận khi đã xuống xe. Thẩm Hoài hướng về chiếc xe Audi màu đen phía sau và hỏi, Tổng Giám đốc Phạm của tỉnh Cương đang ngồi trên xe phải không? Đàm Khải Bình tái mặt lại hỏi, anh đứng đợi ở đây có phải muốn gặp Phan Văn Trí không? Thẩm Hoài nói, ồ. Nếu như các anh không dừng xe lại, tôi đã đi theo các anh đến tư xá Nam Viên rồi. Tôi mới biết thành phố đang cùng với tỉnh Cương, tập đoàn Hải Phong, Trường Xuân đề ra phương án tổ chức lại thị Cương. Tuy tôi đã rời khỏi Mai Cương rồi, nhưng tôi vẫn quan tâm đến sự phát triển của Mai Cương. Thị Cương có ý bán đi 35% cổ phần nhà máy hợp kim thép với giá 150 triệu. Tôi nghĩ với điều kiện tương đương, Mai Cương có quyền ưu tiên trong vụ mua bán này, các anh đã dừng xe lại rồi, tôi sẽ nói với các anh một tiếng. Giờ khắc này, Đàm Khải Bình tức giận xanh mặt lại, gân trán nổi lên. Kìm không nổi muốn phát tác. Lúc đầu do Thẩm Hoài khoanh tay đứng nhìn, quyết tâm không nhúng tay vào giải quyết những nguy cơ ở thị Cương, hôm nay lại chặn đường gây khó dễ, cho dù tính tình có tốt đến đâu, cũng khó có thể nhịn được. Nhìn thấy Đàm Khải Bình kìm không nổi muốn nổi xung lên, Thẩm Hoài càng không sợ, cũng biết giữa hắn và Đàm Khải Bình không tồn tại nền móng cho sự tin tưởng, thậm chí đến thỏa hiệp cũng không có khả năng. Thẩm Hoài ra vẻ nói,

cũng không cần quan tâm Phú Sĩ có đồng ý cho Mai Cương nắm giữ 50% cổ phần hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Mai Cương sẽ không đồng ý điều kiện này, mà họ chỉ muốn bỏ ra 15% cổ phần để làm bàn đạp đi tiếp. Nếu như tất cả 50% cổ phần đều do hai tập đoàn Hải Phong và Trường Xuân nắm giữ, bọn họ ngoài phải chịu 120 triệu tiền nợ, vẫn cần phải bỏ ra 140 triệu. Nếu như lúc đầu bọn họ chỉ định bỏ ra 30 triệu thì áp lực nặng nề hơn một tí. Nếu như tôi đề nghị thì Cương giữ lại 15% cổ phần thì sao? Chương 424, tâm ta trong sáng. Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành nhìn nhau hy vọng, suy nghĩ về phương án Phạm Văn Trí, Lương Vinh Tuấn mới đưa ra. Phạm Văn Trí cùng Lương Vinh Tuấn thay mặt tỉnh Cương đưa ra phương án mới, thì Cương giữ lại 15% cổ phần nhà máy luyện kim, còn lại 20% cổ phần cùng 1 tỷ tiền nợ chia cho Hải Phong và tập đoàn Trường Xuân đảm nhiệm. Như thế, Hải Phong và Trường Xuân chỉ cần bỏ ra chưa đến 80 triệu tiền mặt tiếp nhận 15% cổ phần của Mai Cương là được rồi. Nghiệp vụ gang thép của thị Cương Đông Hoa có 15% cổ phần của nhà máy luyện kim. Cộng thêm 500 triệu tiền nợ do tỉnh Cương tiếp nhận, hơi nữa dưới thị Cương Đông Hoa cũng có 3 công ty sản xuất. Bất kể tài sản hay là ưu điểm, khuyết điểm hoàn toàn được đưa ra rìa, do thành phố Đông Hoa tự giải quyết. Ưu điểm lớn nhất của phương án này có lẽ là khiến cho Mai Cương hoàn toàn bị đá ra khỏi nhà máy thép. Tuy để Mai Cương nhận được 8 o triệu, nhưng còn tốt hơn là để Thẩm Hoài bị cho ra rìa từ đầu đến cuối, đúng là tiểu nhân giả danh người tốt. Hải Phong và tập đoàn Trường Xuân, cho dù tiếp nhận 50% cổ phần từ Thị Cương và Mai Cương cũng không phải không có khả năng. Nhưng phương án này vượt qua phương án mà Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh đưa ra rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều tai họa ngầm. Hải Phong và tập đoàn Trường Xuân ngoài ngành luyện thép ra còn có nhiều ngành khác, không bị bên thứ ba kìm hãm, cho dù nắm giữ trong tay 50% cổ phần cũng khó có thể đảm bảo được hưởng 50% quyền lợi, có thể sẽ bị âm thầm chiếm đoạt. Trong phương án mới, Mai Cương bị cho ra rìa, do tỉnh Cương có đầy đủ kinh nghiệm và nguyên liệu sản xuất gang thép đảm nhiệm. Đó chính là kết quả mà Hải Phong và tập đoàn Trường Xuân mong muốn đạt được. Cũng có lợi cho họ về sau khi hợp tác với thị Cương, để tránh bị đối phương ngấm ngầm chiếm đoạt. Đương nhiên, đối với Tôn Khải Nghĩa mà nói, bắt buộc y phải đưa ra một phương án có lợi cho tập đoàn Trường Xuân, để tránh cho anh trai y Tôn Khải Thiện ngày mai đến Đông Hoa khiến y bị động trong phương án mới. Thị Cương sẽ có lợi, 15% cổ phần công ty hợp kim được Thị Cương giữ lại do tỉnh Cương tiếp nhận, có thể ổn định về chất lượng và sản lượng trong tương lai, cải thiện tình hình sản xuất ở Thị Cương, Thị Cương tiếp nhận không đến nỗi rối rắm, có thể khiến ba công ty lớn nhỏ ra. Rìa. Cũng có lợi cho tỉnh Cương nhanh chóng giải quyết các vấn đề ở Thị Cương Đông Hoa, là một thủ đoạn giải quyết công việc. Trong phương án mới, đối với thành phố Đông Hoa không có lợi cũng không có hại. Dày vào Mai Cương một tí, cổ phần nhà máy hợp kim thép cũng tăng giá, nhưng thị Cương Đông Hoa cũng không hưởng được tí lợi ích gì. Tuy là gần 500 triệu tiền nợ ở thị Cương được tỉnh Cương tiếp nhận, nhưng tình hình sản xuất ở ba công ty cùng nợ vẫn là một vấn đề rối ren. Nhưng mà hôm nay Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm lại ghê tởm Thẩm Hoài, chỉ vì muốn vấn đề nhanh chóng được giải quyết. Không để Thẩm Hoài đến làm loạn đã đồng ý để Phạm Văn Trí, Lương Vinh Tuấn thay mặt tỉnh Cương đề ra phương án mới. Người đứng sau tỉnh Cương ủng hộ việc này là chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa, tỉnh Cương đưa ra phương án mới, Ngô Thành Trấn trong thành phố không thể phản đối, Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hạ và Lương Tiểu Lâm đều tán thành, vậy thì trong thành phố Đông Hoa sẽ không có thay đổi gì. Điều đương nhiên, hơn 10 công ty ba nhà máy phía dưới thị Cương quy mô đều bé, không đến 2.000 công nhân, cho dù xảy ra vấn đề gì, thị Cương cũng có thể giải quyết được. Điều quan trọng là Phú Sĩ có đồng ý phương án này hay không? Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hạ, Lương Tiểu Lâm, Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành, Phạm Văn Trí, Lương Vinh Tuấn và một số người khác đang ở phòng khách lầu Thúy Hoa, đều đang chờ Sơn Khi Tín Phu đàm phán với Phú Sĩ xong và đưa ra đáp án cuối cùng. Phạm Văn Trí tin rằng, để Mai Cương đạt được 50% cổ phần, Phú Sĩ sẽ không có lý do gì cự tuyệt bọn họ. Sơn Khi Tín Phu ngồi trong xe, trầm tư nhìn kiến trúc hai bên đường trong Nam Xuyên Viên, năm 9 năm vừa mới đi qua nội thành Đông Hoa không có nhiều cải thiện, khiến mọi người buồn thay cho thành phố đầy cảm tình này. Nhưng mà thành phố này lại khiến ta sinh ra lòng tôn kính. Nhưng cũng có những người không thể bỏ qua ẩn giấu ở nơi này, những người đang nắm trong tay cả thành phố này. Sơn Khi Tín Phu đang ở phòng làm việc của ông, cũng lúc đó nhận được bản báo cáo thu mua cổ phần nhà máy luyện kim từ Mai Cương. Phú Sĩ cũng không ngại để Thị Cương đang nắm giữ cổ phần, nhường cho Hải Phong và tập đoàn Trường Xuân. Việc này đối với nhà máy luyện thép và Phú Sĩ đều có lợi, không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn có lợi hơn cho Phú Sĩ đối với việc nắm rõ các quy trình sản xuất và quản lý nhà máy. Cho nên việc Thị Cương nhường lại số cổ phần cho Mai Cương, thì tính chất của sự việc hoàn toàn không giống nhau. Mai Cương hoàn toàn có thể mượn nhà máy điện Mai Khê, quyền khống chế bến tàu Mai Khê, hơn nữa việc sản xuất ở Mai Khê có nguồn nguyên liệu dồi dào, thậm chí có thể giúp Phú Sĩ đẩy nhanh tiến độ ở nhà máy luyện thép. Sơn Khi Tín Phu không nghĩ rằng cục diện lại trở nên nguy hiểm như vậy, nhất thời cũng có một chút lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào với tổng bộ về cục diện phía trước, cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Sơn Khi Tín Phu gấp gáp cùng Phú Sĩ thảo luận về pháp luật cùng những chính sách tuyển dụng ở Trung Quốc, hy vọng trước khi báo cáo lên cấp trên có thể đưa ra những chính sách phù hợp, không để rơi vào thế bị động. Đến đêm, Hàn Thọ Xuân đại diện Thị Cương, Ủy ban Kế hoạch thành phố gọi điện đến thông báo cho Sơn Khi Tín Phu về phương án tỉnh Cương mới đưa ra. So sánh với việc Mai Cương nắm trong tay 50% cổ phần nhà máy luyện kim, Sơn Khi Tín Phu tự khắc sẽ biết 50% cổ phần đó sẽ do tập đoàn tỉnh Cương tỉnh Hoài Hải và tập đoàn Hải Phong cùng Trường Xuân nắm giữ, có lợi rất nhiều cho Phú Sĩ. Sơn Khi Tín Phu đoán không được dụ ý của Thẩm Hoài, nhưng vấn đề cần giải quyết nằm trong tầm tay, chỉ có thể đưa ra phương án mới để mọi người tán thành. Xe dừng ở trước lầu Thúy Hoa, Sơn Khi Tín Phu xuống xe trước, sau đó bảo tài xế lái xe đến bãi đỗ. Chánh văn phòng Lưu Vĩ Lập đứng trước hiên, đợi Sơn Khi Tín Phu đến. Sơn Khi Tín Phu giật mình tỉnh ngộ, không lẽ đây là mục đích cuối cùng của Thẩm Hoài? Thẩm Hoài mời Thiệu Chinh đến nhà giúp hắn dọn dẹp hành lý, chuẩn bị hai ngày sau đến Du Sơn trình diện. Bởi vì tư liệu cùng sách vở rất nhiều và lẫn lộn, Thẩm Hoài sợ mọi người sắp xếp lộn xộn không có trật tự, khiến sau này tra cứu khó khăn nên không dám nhờ người khác giúp đỡ, hắn leo lên lại leo xuống, đem sách cùng tư liệu từ kệ sách xuống. Tự mình sắp xếp, chỉnh lý, lấy băng dính dán chắc vào. Tôn Á Lâm gọi điện thoại đến, Thẩm Hoài vừa đóng gói hành lý vừa ấn nút trả lời nói chuyện điện thoại với cô, ba người thợ mộc còn có thể đối phó với Gia Cát Lượng đấy, nói chi đối phương không phải không có người thông minh, tôi nghĩ những tính toán của anh chưa chắc đã thành công. Thẩm Hoài vừa cười vừa nói, đúng là chưa chắc tôi sẽ đạt được mục đích, nhưng bất luận bọn họ chọn phương án nào có lợi cho bọn họ đi chăng nữa, nhưng trên thực tế đều có lợi cho Đông Hoa. Nhân tài ở Đông Hoa quá ít, tôi cần thu hút thêm nhiều nhân tài nữa. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng cam tâm. Tôn Á Lâm nói, Trần Binh đến rồi, tôi không tranh cãi qua điện thoại với anh nữa. Đúng rồi, anh nghĩ lần này tôi đưa ai đến Đông Hoa? Thẩm Hoài nghe giọng điệu muốn trêu tức người của Tôn Á Lâm, nên đã không rơi vào cái bẫy của cô, tôi đã không còn làm việc ở Mai Cương nữa, đang chuẩn bị hành lý ra đi, tôi còn quan tâm đến việc cô dẫn ai đến làm gì. Tôn Á Lâm vừa cười vừa nói, A ca, không lẽ anh không nhớ đến người bạn thời niên thiếu của anh nữa A ca? Thẩm Hoài nghe đầu dây bên kia có giọng nói của Hồ Mân, nhìn thấy Chu Dụ từ phòng khách đi vào liền cúp máy. Chu Dụ dựa vào cửa hỏi Thẩm Hoài, dường như không nghe thấy giọng Tôn Á Lâm phía sau, đúng rồi, chuyện nhà máy luyện thép, anh hy vọng kết quả như thế nào? Thẩm Hoài cười và nói, nếu như bọn họ không có sự lựa chọn nào khác, thành phố và tỉnh Cương lại không muốn vì vấn đề cổ phần của nhà máy luyện thép mà kéo dài thời gian, thì sự lựa chọn tốt nhất là để cổ phần của nhà máy và những món nợ tạm thời cách ly khỏi Thị Cương. Nếu như có thể kịp thời đại diện thành phố tiếp quản tài sản này mà không ảnh hưởng đến tiến trình thành lập lại công ty đó chính là Kinh Đầu, hơn nữa. Kinh Đầu là Ủy ban Nhân dân thành phố có vốn đầu tư riêng, là công ty tư nhân, hoàn toàn không tồn tại tài sản nhà nước. Cho dù bọn họ không có người nghĩ đến điều này, Dương Ngọc Quyền hoàn toàn có thể đề xuất trong cuộc họp hội nghị thường vụ. Tiếp theo, bất luận là tập đoàn Hải Phong hay là Trường Xuân liên kết thu mua số cổ phần này, vẫn là bị Phú Sĩ ép buộc mua lại toàn bộ số cổ phần của nhà máy, điều đó có thể khiến Kinh Đầu cùng Mai Cương thu lại một lợi nhuận lớn. Điều đương nhiên đó chỉ là suy nghĩa của mình tôi, bất luận là thành phố hay là Thị Cương hay tập đoàn Hải Phong cùng Trường Xuân hay Phú Sĩ đều không có nhiều lựa chọn, xem bọn họ có thể đồng tâm hay không. Nhìn thấy Chu Tri Bạch cùng Thiệu Chinh lại cầm hai thùng giấy đi vào, Chu Dụ lùi về phía sau hai bước, xem như có thể giữ một khoảng cách với Thẩm Hoài, phủi sạch quan hệ. Chu Dụ chán nản nhìn lại một lượt căn phòng, tuy là Thẩm Hoài ở Văn Sơn Uyển đã lâu, nhưng cô sợ việc của cô với Thẩm Hoài bị người khác dị nghị, lúc trước không dám bước vào lấy một lần, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận. Chu Trí Bạch bước vào, đưa hộp giấy cho Thẩm Hoài và nói, tôi mới nhận được điện thoại, Thị Cương mới đưa ra một phương án mới. Tĩnh Cương hy vọng Thị Cương có thể giữ lại 15% cổ phần, như thế có thể giảm nhẹ áp lực cho tập đoàn Hải Phong và Trường Xuân, và để Phú Sĩ tiếp nhận dễ dàng hơn. Xem ra, bọn họ cũng có người thông minh đấy chứ, bước này Tĩnh Cương đi rất tốt, Thị Cương là một tập đoàn có vốn đầu tư riêng của tỉnh, bọn họ giữ cổ phần ở nhà máy Hợp Kim, bước tiếp theo yêu cầu tham gia công trình thiết kế kỳ 2 của nhà máy điện Mai Khê, bến tàu Mai Khê, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt à, Thẩm Hoài cười và nói, tại sao lại cự tuyệt? Đông Hoa phát triển, chỉ sợ nguồn tài nguyên không đủ. Chúng ta nên mở rộng cửa hoan nghênh. Nếu như bọn họ có tật giật mình, tôi rất rõ. Có một câu thành ngữ, nói thế nào nhỉ, ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ, ý nói đối phương không hiểu được tâm ý tốt của mình. Nếu như không nhất trí với nhau, vậy thì chúng ta dắt mũi bọn họ, kết quả cũng như nhau mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 425, cuộc gặp không ngờ tới Thẩm Hoài cùng với ban tổ chức thành ủy, chính quyền huyện ủy Du Sơn đã thống nhất ngày mốt chính thức đến Du Sơn để nhậm chức, đường lên Du Sơn không xa nhưng rất khó đi, cả đi về phải mất 3 tiếng đồng hồ, Thẩm Hoài định đến Du Sơn nhậm chức rồi ở lại đó luôn. Nếu như ngày mai hắn không thoát thân được thì Thiệu Chinh sẽ mang sách, tài liệu quần áo và những đồ dùng hàng ngày của Thẩm Hoài lên Du Sơn giúp hắn. Sắp xếp xong hành lý, Thẩm Hoài không muốn mới sáng sớm Thiệu Chinh phải vất vả, nên hắn cùng với Chu Tri Bạch chuyển hành lý xuống lầu, để hành lý vào ghế ngồi phía sau và cốp xe. Chu Dụ giúp Thẩm Hoài xách đồ, chạy hai chuyến từ tầng trên xuống tầng dưới, cô mệt thở hồng hộc. Chuyến cuối cùng mang hành lý xuống xe, vẫn còn lại hai chiếc vali nữa, Thẩm Hoài bảo Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh cầm lấy, đi lên phía trước. Chu Dụ toát hết mồ hôi, buộc áo khoác nỉ vào hông, đi lên phía trước Thẩm Hoài. Đi ở phía sau cũng có cái lợi, Thẩm Hoài có thể thỏa thích ngắm Chu Dụ. Chu Dụ buộc áo khoác vào hông, hôm nay cô mặc một chiếc áo vét, bộ quần áo hôm nay cũng không thể che giấu được thân hình đẩy đà, lúc xuống cầu thang, eo cô lắc đi lắc lại, cánh tay nõn nà cũng lắc qua lắc lại. Dáng dấp của một người phụ nữ đẹp. Chết rồi. Thẩm Hoài hét lên như vừa nghĩ ra điều gì. Nói với Chu Chi Bạch và Thiệu Chinh đi phía trước, tôi nhớ ra rồi, vẫn còn một tệp tài liệu đêm hôm nay phải xem cho xong, Tri Bạch, cậu với Thiệu Chinh đến khách sạn Bằng Duyệt trước đi, bộ trưởng Chu đợi tôi một lát, tôi quay về tìm lại một lát, thế đấy, xem đầu óc tôi loạn lên hết cả, không biết lúc sắp xếp hành lý để tệp tài liệu đấy ở đâu nữa. Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh đang xách vali nặng, chỉ muốn nhanh nhanh đi xuống lầu để nhét hành lý vào xe. Không muốn lại phải quay lại tìm đồ với Thẩm Hoài nên cả hai xách đồ đi xuống phía dưới. Chu Dụ cùng với Thẩm Hoài đi lên lầu, hỏi, tài liệu gì thế mà phải xem trong đêm nay? Thẩm Hoài nhìn xuống lầu dưới, nói, em trai em với Thiệu Chinh đã xuống lầu chưa vậy, đợi lát nữa anh sẽ nói cho em biết tài liệu gì mà bắt buộc phải xem trong đêm nay. Bây giờ Chu Dụ mới biết trong đầu Thẩm Hoài đang có ý nghĩa đen tối gì, giơ tay véo Thẩm Hoài một cái, rồi cũng quay đầu nhìn xuống dưới lầu. Không biết em cô cùng với Thiệu Chinh đã lái xe đi trước chưa? Đôi má Chu Dụ mềm mại, Thẩm Hoài tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng nước của cô. Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh đi xuống lầu dưới đợi một lát. Nghĩ ở sau xe đều là đồ đạc của Thẩm Hoài, không thể đổ xe ở bãi đổ xe một cách tùy tiện được, liền lái xe đến luôn khách sạn Bằng Duyệt. Cảm nhận được cả người Thẩm Hoài toàn thân nóng ran, Chu Dụ nhìn thấy chiếc xe của Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh đã rời khỏi. Liền tiến đến gần Thẩm Hoài hơn, miệng hai người như dính chặt vào nhau. Thẩm Hoài dựa vào vách tường, ôm lấy thân hình mềm mại của Chu Dụ vuốt ve. Thời gian rất gấp, còn rất nhiều khách khứa đang ở khách sạn đợi Thẩm Hoài đến dự tiệc, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Đôi tay của Thẩm Hoài nhẹ nhàng đặt lên eo của Chu Dụ rồi vuốt ve. Mơn chấn, làm cho Chu Dụ không cầm được trên lên những tiếng khe khẽ. Chu Dụ tuy rằng là một người hơi bảo thủ, nhưng khi đứng trước người mình yêu, cô trở lên bạo dạng, cởi mở hơn bao giờ hết. Ban nãy cô thấy Thẩm Hoài ở trong phòng sắp xếp tài liệu, cô cũng chẳng có thời gian để âu yếm, ở bên cạnh Thẩm Hoài nữa. Cô cũng biết rằng thời gian gấp gáp, lên quên hết ngượng ngùng, xấu hổ, cởi quần áo, rồi nói với Thẩm Hoài, nhanh lên, mọi người còn đợi chúng ta ở khách sạn nữa đấy. Thẩm Hoài tiến đến, vuốt ve Chu Dụ. Bờ mông của Chu Dụ vô cùng đầy đặn hơn nửa ngạo nghễ ưỡn lên. Quần dài trên đùi nửa vời, từng tiếng rên đê mê từ đường cong bờ mông phát ra càng khiến người mê mẩn, nhất là bờ mông trắng như tuyết càng chói mắt. Thẩm Hoài ấn sát eo Chu Dụ. Mặc dù tư thế này rất ngượng, nhưng cái tư thế xâm nhập này bảo người khó mà tiêu hóa, nhưng Chu Dụ vẫn là phối hợp rất thoải mái, khiến cho cái mông càng vểnh cao hơn. Đến nỗi thấy rõ một vệt chất lỏng chảy dài trên làn da trắng muốt kia, Thẩm Hoài cởi quần ra, xách thương ra trận. Chu Dụ cũng đã sắp nóng cháy, công phu vừa rồi đã chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công rồi. Dù thế khi Thẩm Hoài đi vào thì hạ thể không kìm nổi co rút một hồi. Em cắn anh đấy à? Thẩm Hoài bò trường lên người Chu Dụ, nói nhỏ bên tai. Chu Dụ trong lòng cực vui, biết trận co rút kia của mình khiến nhiệt huyết cũng muốn tuôn trào ra, nhưng trong lòng cực thẹn, giơ tay véo đùi Thẩm Hoài, bảo hắn tiếp đi, đừng nói bậy nói bạ, mấy ngày nay không được gần gũi với Thẩm Hoài rồi. Cảm xúc trong Chu Dụ bây giờ mãnh liệt lắm, tới rất nhanh, Thẩm Hoài không tới 200 lần, phía dưới cô liền từng đợt co giật. Chu Dụ quần còn trên chân, hai chân cũng vẫn thế, không gian rộng ra, hơn nữa lần này co giật đến lợi hại, lúc này dính chặt Thẩm Hoài nửa bước khó rời. Chu Dụ nghĩ đến mọi người phải chờ đợi lâu ở khách sạn sẽ nghi ngờ, liền quay đầu lại. Hôn Thẩm Hoài một cái, nói, được rồi, thế thôi, được rồi đấy. Thẩm Hoài vẫn muốn tiếp tục, lúc này nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, cộc, cộc, cộc. Có người đi giày cao gót bước lên cầu thang. Chu Dụ đứng lên, vội vàng mặc lại quần áo cho chỉnh tề, giúp Thẩm Hoài chỉnh đốn lại quần áo, nói, tối nay anh đừng ngủ ở chỗ Trần Đan nữa, kẻo bị phát hiện đấy. Cốc cốc cốc. Dương Lệ Lệ gõ cửa nói vọng vào bên trong, bí thư Thẩm, bộ trưởng Chu. Thẩm Hoài không ngờ rằng Dương Lệ Lệ sẽ đến tìm hắn, vả lại ả còn biết Chu Dụ cũng ở trong phòng, không thể nói là không có người ở đây được. Liền mặc quần vào, Chu Dụ nhanh chóng giúp Thẩm Hoài thắt dây lưng, không để Dương Lệ Lệ đợi lâu, đề phòng ả nghi ngờ. Lấy chân dẫm nhẹ, giả có bước chân đi lại, mở cửa ra, cười làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, giám đốc Dương vẫn chưa đến khách sạn à. Vừa nãy ở cổng khu chung cư tôi có gặp tổng giám đốc Chu, muốn đi nhờ xe bọn họ. Nhưng họ nói xe đựng hành lý chật mất rồi, không ngồi thêm người được nữa. Họ còn nói, bộ trưởng Chu với bí thư Thẩm đang ở đây, liền đến để đi nhờ xe của hai người. Dương Lệ Lệ nói. Ban nãy ả nghe thấy Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh bảo Thẩm Hoài với Chu Dụ đang về tìm tài liệu cũng không nghi ngờ gì cả. Ngó đầu vào bên trong phòng hỏi Thẩm Hoài, anh tìm thấy tài liệu chưa thế? Tôi đang tìm đây, cô với bộ trưởng Chu đợi lát nhé. Thẩm Hoài nói. Dương Lệ Lệ bước vào trong phòng, cầm lấy then cửa định đóng cửa phòng lại, thì vô tình lại sờ vào chỗ nước ướt trên then cửa, như là nước hay dầu, ả nghi ngờ nhìn Thẩm Hoài và Chu Dụ. Ban nãy Chu Dụ ôm lấy Thẩm Hoài, đây nhất định là nước do cô tiết ra khi cơ thể đạt đến khoái cảm cực độ, ướt đến mức chính cô cũng không nghĩ là đến mức độ đó. Ban nãy cô lo lắng mở cửa cho Dương Lệ Lệ, không để ý lại để lại vết tích trên then cài cửa. Không ngờ Dương Lệ Lệ tiện tay đóng cửa cũng chạm vào. Chu Dụ vốn dĩ đã chột dạ, trên má vẫn còn vệt hồng vẫn chưa phai, vẫn may là đèn chiếu hơi mờ, nếu không sẽ nhìn rất rõ. Chỉ có điều vết hồng này, muốn che đi cũng khó. Dương Lệ Lệ là người từng trải, ả hiểu thứ nước mà cô vừa chạm vào là nước gì. Ả lúc trước cũng nghi ngờ quan hệ giữa Thẩm Hoài và Chu Dụ không bình thường, nhưng không ngờ rằng lần này lại có thể bắt gian tại giường. Ả chạm vào thứ nước mà hai người kia vừa làm chuyện đó, nên có chút ngại ngùng, muốn đi rửa tay, liền mượn cớ đi vào nhà vệ sinh. Chu Dụ trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Nói, anh xem anh đây, cứ không cẩn thận như vậy thì chết lúc nào cũng không biết đâu, hay chúng ta giết người diệt khẩu nhỉ? Thẩm Hoài cười nói. Chu Dụ véo Thẩm Hoài một cái, cô sợ rằng Dương Lệ Lệ sẽ nói chuyện của bọn họ cho người ngoại biết, liền chạy vào phòng sách giúp Thẩm Hoài mang ra một tệp tài liệu. Dương Lệ Lệ vào nhà vệ sinh, chỉ thấy đầu ngón tay hơi dính dính, giống như nước, ả nghĩ khi ả vào phòng thì Thẩm Hoài và Châu Dụ đã mặc lại quần áo chỉnh tề rồi, nghĩ bụng chắc họ cũng làm chuyện đó xong rồi, chỉ có điều ả không rõ lắm, tại sao họ lại để lại thứ nước đó trên then cài cửa cơ chứ? Không biết là Thẩm Hoài và Chu Dụ chơi trò gì, lại nghĩ đến từ lúc ả gặp Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh đến bây giờ thì thời gian cũng rất ngắn mà, họ có thể làm những gì chứ? Nghĩ đến đây, Dương Lệ Lệ không nhịn được cười, bọn họ làm gì nhau trong thời gian rất ngắn ấy thì có liên quan gì đến a chứ? Dương Lệ Lệ ngồi lên bồn cầu, nghĩ đến việc lúc nãy Thẩm Hoài và Chu Dụ làm chuyện ấy ở cạnh cửa, lại không nhịn được liên tưởng đến tư thế mà hai bọn họ làm chuyện đó, thấy người mình ngứa ngứa, cô đi vệ sinh xong, lấy giấy vệ sinh lau sạch tay, nhưng vẫn có cảm giác tay vẫn không sạch. Vội vàng ném giấy vệ sinh vào trong bồn cầu, đứng lên, rửa lại tay lần nữa rồi đi ra. Cầm lấy tệp tài liệu, Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ ngồi vào sau xe của Chu Dụ. Dương Lệ Lệ không cầm được, nhìn Chu Dụ một lượt, nét mặt hồng hào, ả thấy Chu Dụ thật đẹp quá mức. Dương Lệ Lệ luôn tự tin về dáng vẻ của mình, lúc trước ả cũng cho rằng Chu Dụ là một người đẹp nhưng chưa từng nghĩ đẹp như thế này, cái đẹp làm cho con người ta ngưỡng mộ, Dương Lệ Lệ lại nghĩ, thời gian gấp gáp như thế thì Chu Dụ làm sao cảm thấy thoải mái được cơ chứ, kỳ lạ thật đấy. Dương Lệ Lệ quay sang hỏi Thẩm Hoài, bí thư Thẩm. Đợt này anh đi Du Sơn nhận chức, anh có thể làm cho Du Sơn trở nên phát triển như Mai Khê được không? Cái gì? Thẩm Hoài không biết là Dương Lệ Lệ không còn gì để nói nên nói vấn đề này hay có ý gì nữa, đương nhiên hắn sẽ không nói dự định của mình cho Dương Lệ Lệ biết. Thẩm Hoài cười nói, tôi không phải là thần thánh gì, mà có thể một tay biến Du Sơn thành một Du Sơn khác cảnh đẹp như mơ được. Hơn nữa, điều kiện phát triển kinh tế ở Du Sơn rất khắc nghiệt, không có tài nguyên gì cả. Nếu như Du Sơn muốn phát triển thì chỉ có thể trông chờ vào sự phát triển của các huyện lân cận. Chỉ sợ là trong vòng 18 năm cũng chẳng thể thoát được cái vỏ của một huyện nghèo đói thôi. Thế à? Dương Lệ Lệ thất vọng hỏi lại. Sao thế? Sao cô lại quan tâm Du Sơn đến thế? Thẩm Hoài nói. Quê tôi ở thôn Trường Lâm, Du Sơn. Dương Lệ Lệ nói, mặc dù Du Sơn ở ngay gần đây, đi xe cũng chỉ mất 3 tiếng đồng hồ mà phải đến 5, 6 năm nay tôi chưa về qua Du Sơn rồi. Tôi thực sự không muốn quay lại những ngày tháng cực khổ trước kia nữa, thiết nghĩ bí thư Thẩm sẽ có cách gì đó làm thay đổi diện mạo của Du Sơn. Thế sao? Thẩm Hoài nói, tháng trước tôi cũng về thăm Trường Lâm, xe chỉ đi được đến trụ sở ủy ban. Đến những chỗ khác của thôn phải leo đường núi, tôi mệt đứt hơi, nếu biết sớm nhà cô ở Trường Lâm thì bảo cô đi cùng rồi. Chương 426, cuộc đấu tranh giữa những người đàn bà ngày mốt là Thẩm Hoài đến Du Sơn để nhận chức rồi, ngày mai lại phải mở cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn Trường Thanh, phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư cùng các khách mời quan trọng khác đến thăm Đông Hoa, vì thế Chu Tri Minh, Dương Hải Bằng hôm nay chuẩn bị yến tiệc để chia tay Thẩm Hoài. Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh đến khách sạn Bằng Duyệt, Dương Hải Bằng, Triệu Đông, Chữ Nghi Lương, Chu Lập đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Chu Tri Bạch và Thiệu Chinh đi vào liền hỏi tại sao Thẩm Hoài không đi đến cùng. Thẩm Hoài để quên tài liệu ở khách sạn. Chị tôi phải đợi anh ấy, lát nữa sẽ đến sau. Chu Tri Minh nói. Đợi một hồi lâu, khi mà mọi người đã bắt đầu nghi ngờ thì Thẩm Hoài, Dương Lệ Lệ và Chu Dụ đến, nhìn thấy Dương Lệ Lệ ngồi cùng xe với Thẩm Hoài và Chu Dụ, mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Hoài và Chu Dụ vì đợi Dương Lệ Lệ nên mới đến trễ. Ngoài lý do này ra thì chẳng còn lý do nào khác nữa cả. Vừa đến khách sạn, Chu Dụ đã nhanh chóng đi ra chỗ khác, cách xa chỗ của Thẩm Hoài, cô sợ người khác sẽ nhìn thấy điều gì bất thường về quan hệ của hai người. Dương Lệ Lệ cũng cố tình tránh qua một bên, không muốn để mọi người nghĩ sai lệch về mối quan hệ giữa ả và Thẩm Hoài. Bình thường ả cũng không hay qua lại gì với Thẩm Hoài cả, hôm nay đến đây là để tham gia tiệc chia tay của Thẩm Hoài. Các nhân vật quan trọng ở Mai Khê hầu như đều đến tham dự, đương nhiên ả cũng không ngồi lên hàng ghế phía trước, cũng không muốn ngồi cùng bàn với các đại gia, nói cho cùng thì nên đi cùng với Chu Dụ là hợp lý nhất. Đi đến phòng yến tiệc ở tầng 2, Ngô Hà, con gái của Ngô Hải Phong, nhìn thấy Chu Dụ liền vẫy tay bảo Chu Dụ qua chỗ cô ngồi. Chu Dụ và Ngô Hà là chị em họ, họ rất thân thiết với nhau. Ngồi cùng bàn với Ngô Hà còn có Chu Thiến Thiến, con dâu của Cố Bồi Anh. Chủ tịch Ủy ban Giáo dục thành phố. Hiện nay cô đang làm việc ở Ủy ban Nhân dân Đường Áp, cô có thể coi là đồng nghiệp của Thẩm Hoài, chồng của cô Cố Hùng cùng với Ngô Hải Phong làm việc ở Hội đồng Nhân dân thành phố, hơn nữa Cố Hùng cùng với Cố Tâm Vũ, người chồng bị liệt lâu năm của Chu Dụ là anh em họ, vợ chồng Cố Hùng đến để tham gia tiệc chia tay của Thẩm Hoài. Chu Thiến Thiến cũng rất thân với Chu Dụ, cô cũng đứng lên chào Chu Dụ và mời Chu Dụ ngồi xuống. Tuy nhiên, mấy người bọn họ đều không ưa gì Dương Lệ Lệ. Mấy người bọn họ ở đây, bao gồm vợ của Dương Hải Bằng Trần Na, vợ Triệu Đông, Tiếu Minh Hà. Đều thấy rằng những người đàn bà xinh đẹp, kinh doanh câu lạc bộ đêm như Dương Lệ Lệ đều không đứng đắn gì cả. Họ đều sợ chồng mình bị loại đàn bà xấu xa này dụ dỗ, làm cho cửa tan nhà nát, nên dùng mọi cách để những người đàn bà như thế này không bước vào cuộc sống của họ. Bình thường thì nếu tránh được những người như Dương Lệ Lệ thì cứ tránh. Mặc dù Dương Lệ Lệ và Chu Dụ ngồi cùng bàn với họ, nhưng Ngô Hà, Chu Thiến Thiến, Tiếu Minh Hà chỉ nói chuyện thân thiết với Chu Dụ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Dương Lệ Lệ đến một lần. Dương Lệ Lệ cũng chẳng thấy phiền. Ả ngồi yên lặng một chỗ, người khác không nói chuyện với cũng chẳng có gì là mất tự nhiên cả. Được một lúc, nhìn thấy Trần Đan và Tiểu Lê bước đến, Tiếu Minh Hà và Trần Na, vợ Dương Hải Bằng cùng đứng lên chào Trần Đan vào ngồi cùng, quan hệ của Trần Đan và Thẩm Hoài, người khác có thể không biết chứ Tiếu Minh Hà, Trần Na là người rõ nhất, họ biết rằng Trần Đan có thể cả cuộc đời này chẳng có được danh phận gì từ Thẩm Hoài nhưng họ cũng không vì thế mà xem thường cô. Còn Tiểu Lê là em của Tôn Hải Văn, Triệu Hải Bằng, Triệu Đông và Tôn Hải Văn có thể coi như anh em ruột mặc dù không có quan hệ máu mủ ruột già. Tôn Hải Văn chết bất ngờ, để lại Tiểu Lê cô đơn lẻ loi một mình, Trần Na và Tiếu Minh Hà cũng đối xử rất tốt với Tiểu Lê, kéo cô qua một bên, hỏi tình hình ôn thi đại học đến đâu rồi. Trần đang thấy Chu Dụ cũng ngồi cùng, có đôi chút chần chừ nhưng lại không nỡ từ chối lời mời nhiệt tình của Tiếu Minh Hà, cô cười dịu dàng hỏi Chu Dụ, Bộ trưởng Chu sao lại cũng ngồi cùng với bọn tôi cơ chứ? Chu Dụ bây giờ là Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thành ủy, trong số không nhiều những nữ quan chức ở Đông Hoa, cô có thể được coi là nhân tài kiệt xuất, dù cho là hôm nay cô tham gia cùng với Ngô Hải Phong. Dương Ngọc Quyền, Cố Bồi Anh, thì cô ngồi cũng có đủ tư cách để ngồi lên hàng ghế phía trên. Chỉ là do tình hình hôm nay hơi đặc biệt, việc giữa cô và Thẩm Hoài bị Dương Lệ Lệ bắt gặp, cô đang có chút chột dạ, nào dám ngồi trên hàng ghế phía trên, lỡ lại bị người khác nhìn thấy phát hiện ra điều bất thường. Trước mặt Trần Đan, Chu Dụ vẫn cảm thấy chột dạ, cứ cảm thấy hình như mình ăn trộm của người ta cái gì, nghe thấy Trần Đan hỏi mình tại sao lại ngồi ở đây, cô cười trả lời một cách không tự nhiên cho lắm, tôi không ngồi với các chị em ở đây thì ngồi với ai chứ? Dương Lệ Lệ cũng bước lên phía trước. Cười nói, mọi người có thấy hôm nay Bộ trưởng Chu nét mặt rất hồng hào không nào? Đã lâu rồi tôi không gặp Bộ trưởng Chu, còn nghĩ là Bộ trưởng Chu làm quan to rồi thì hao tâm tổn trí, công việc vất vả, không ngờ Bộ trưởng dưỡng da tốt thế, hồng hào thế này cơ mà, bình thường cô bảo dưỡng thế nào vậy? Tôi vừa mới mở một thẩm mỹ viện, đang nghĩ mời Bộ trưởng Chu đến để làm người phát ngôn đây. Dương Lệ Lệ nói thì mọi người mới để ý đến, nét mặt Chu Dụ hồng hào, da dẻ mịn màng. Đẹp như gái 17, 18 vậy, đôi mắt đen lấy đẹp mê hồn, thật là Chu Dụ càng ngày càng đẹp rồi. Như được thay da đổi thịt vậy. Mọi người đều nghĩ chắc thời gian này Chu Dụ dưỡng da tốt, cô ngồi cùng với Trần Đan, cô bé nhỏ hơn cô đến mấy tuổi mà cũng khó nhận ra là họ chênh lệch tuổi tác đến thế. Mặc dù vốn dĩ phụ nữ không thích phụ nữ khác đẹp hơn mình, nhưng có những lúc không thể không thừa nhận, phụ nữ đẹp còn phân ra làm 5-7 loại. Hơn nữa, bảo dưỡng, thẩm mỹ, mỹ phẩm đều là những chủ đề mà phụ nữ quan tâm nhất, rồi mọi người đều súng lại hỏi Chu Dụ làm thế nào mà dưỡng da tốt thế. Chu Dụ cảm thấy bối rối, mặt đỏ bừng bừng, cô đương nhiên biết là Dương Lệ Lệ đang cố tình nhắc lại chuyện giữa cô và Thẩm Hoài. Nên khi bị người ta bắt được thóp, cô không thể không lấy lòng Dương Lệ Lệ, Chu Dụ nói, thì bình thường vẫn phải dành thời gian để đi đến thẩm mỹ viện để chăm sóc, mà tôi làm gì được như các cô nói cơ chứ. Cũng đang định tìm thẩm mỹ viện nào đấy quen mà lại yên tâm để đi, nếu sau này đi thẩm mỹ viện nữa còn biết mà tìm đến, cô để lại địa chỉ cho tôi, sau này tôi sẽ thường xuyên đến tiệm của cô nhé. Nếu như bộ trưởng thường xuyên đến thẩm mỹ viện của tôi, thì đây, tôi tặng cho cô thẻ thành viên VIP này. Dương Lệ Lệ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ của khách hàng VIP của thẩm mỹ viện đưa cho Chu Dụ. Ả cười nói rất tự nhiên, bộ trưởng Chu, cô không được nuốt lời đâu đấy. Sau này ngày ngày phải thường xuyên đến tiệm của tôi đấy nhé. Chu Dụ nói với Dương Lệ Lệ bằng cái giọng ngọt ngào như thế, hơn nữa trong số những người ở đây, cô có địa vị cao nhất, giống như là lãnh đạo vậy, những người khác cũng không dám lạnh nhạt với Dương Lệ Lệ nữa, họ nhao nhao đòi thẻ thành viên VIP của thẩm mỹ viện Dương Lệ Lệ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, Chu Dụ và Dương Lệ Lệ từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy. Thẩm Hoài cũng chẳng thể quản được những tranh chấp của đám đàn bà này. Cho dù ngày mai có khách quan trọng đến thăm, nhưng hôm nay mọi người cũng không có ý định bỏ qua cho hắn được về sớm, nhìn những bình rượu kiến nam xuân bày ở bên cạnh bàn tiệc mà Thẩm Hoài đã thấy đau đầu. Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, Dương Hải Bằng, Chu Lập, Chữ Nghi Lương, Triệu Đông, Tiền Văn Huệ, những người này đều đã biết về phương án mà Tĩnh Cương đưa ra, cũng biết thái độ của Hải Phong, Trường Thanh, Phú Sĩ và của thành phố đối với phương án lần này. Mặc dù đây chưa chắc đã là phương án tối ưu nhất nhưng mọi người đều thừa nhận đây là một phương án không tồi. 15% cổ phần mà Mai Cương dùng để đầu tư vào xưởng thép có thể thu về gần 80 triệu nhân dân tệ, như thế thì mọi người có gì mà không hài lòng chứ? Mai Cương muốn tiếp tục hoạt động thì vấn đề còn thiếu nhất bây giờ là tiền vốn. Muốn mở rộng quy mô, vốn đầu tư quan trọng hàng đầu. Mặc dù bây giờ các ngân hàng lớn ở tỉnh thành đồng ý cho Mai Cương vay tiền, nhưng tiền vốn không phải là cho vay không mà là cho vay có lãi. Nếu Mai Cương mở rộng quy mô, thì tiền nợ sẽ tăng lên, liệu rằng khả năng tài chính của công ty có chống đỡ nổi không? Không thể mù quáng chỉ vì muốn mở rộng quy mô mà kéo Mai Cương vào nguy cơ khủng hoảng tài chính. Ngoài nhà máy điện Mai Khê đã xây dựng xong, nguồn vốn đầu tư này được cung cấp bởi tập đoàn Hoài Năng, thì các xưởng 1, xưởng 2 Mai Khê, và nhà máy nước, cảng của Mai Khê đều phải vay vốn của ngân hàng thì mới có thể hoàn thành được. Mai Cương, bao gồm cổ phần ở nhà máy điện, cổ phần góp vốn đầu tư vào nhà máy thép, cổ phần ở khu công nghiệp nặng Hoài Liên, xưởng 1, xưởng 2, cảng Mai Khê, tính cả những nhà máy đi kèm, thì tổng đầu tư lên đến hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ, nhưng tính đến tính lũy của Mai Cương, số đất hiện nay mà Mai Cương có thể quy đổi ra tiền, vốn đăng ký đầu tư của Hoài Năng. Chữ Giang, Hồng Tính, Chúng Tính, bao gồm cả tài sản của toàn bộ Mai Khê cũng chỉ 700 triệu nhân dân tệ, Mai Cương còn phải chịu một khoản nợ của ngân hàng và nợ ngoại hối lên đến 400 triệu nhân dân tệ. Con số này vẫn chưa tính các khoản nợ để đầu tư vào Chúng Tính, Bằng Duyệt, Chữ Giang, cả nguồn vốn xây dựng Chữ Giang, nếu tính tất cả các khoản nợ này vào thì tiền nợ mà Mai Cương phải chịu lên đến gần 600 triệu nhân dân tệ. Tiền đầu tư ngoại hối trái phiếu mà hai vợ chồng Thẩm Sơn đầu tư vào là 30 triệu Mỹ Kim, hạn phải trả là trong vòng 10 năm, lãi suất hàng năm chỉ có 6%, có thể nói đây là số tiền nợ ổn định nhất của Mai Cương. Trước mắt chưa cần phải nghĩ đến việc trả luôn. Trừ khoản nợ này ra rồi thì số tiền nợ của Mai Cương là 340 triệu nhân dân tệ. Số tiền nợ lớn hạn chế rất nhiều đến bước phát triển mở rộng quy mô của Mai Cương sau này. Dù cho Mai Cương có thể kinh doanh thu được lợi nhuận lớn thì để trả hết số nợ này cũng phải qua một thời gian dài nữa. Bây giờ có thể thu hồi được số tiền vốn 80 triệu nhân dân tệ thì có thể đẩy nhanh tốc độ trả nợ, chuẩn bị tốt hơn cho bước mở rộng quy mô của Mai Cương sau này. Ngoài việc giúp trả nợ một phần, lợi ích mà số tiền 80 triệu này mang lại đặc biệt khả quan. Lúc trước, số vốn đăng ký đầu tư của Mai Cương hợp vốn đầu tư vào xưởng thép, chủ yếu là 400 mẫu đất công trường và số tiền đã được quy đổi để đầu tư vào các khu công nghiệp kết hợp, trên thực tế Mai Khê không hề bỏ ra một đồng vốn nào. Mai Cương lúc đó phải xây dựng những khu công nghiệp kết hợp, xưởng 2, nhà máy cấp nước, nhà máy điện, xử lý chất thải, đường xá và các cảng nên bắt buộc phải tăng cường đầu tư. Nếu tính đến vốn đầu tư vào xưởng thép, số vốn đầu tư này sau này có thể dần dần thu hồi lại được, thì số tiền đầu tư này có thể xem là vốn đầu tư mà Mai Cương phải bỏ ra. Nếu như tính tiền vốn đầu tư mà Mai Khê hợp vốn đầu tư vào xưởng thép thì chỉ có 400 mẫu đất công trường. Dùng 400 mẫu đất đó để đổi lấy 80 triệu nhân dân tệ tiền vốn một năm sau đó, dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một khoản tiền lớn. Số tiền này cũng trực tiếp làm lợi cho Thẩm Hoài trong 2 năm vừa qua hắn làm công tác sản xuất ở Mai Khê. Nếu không có ưu thế và sức hấp dẫn của công tác sản xuất này thì mảnh đất Mai Khê đã tặng không cho Phú Sĩ cũng sẽ không đầu tư để xây dựng công xưởng thép. Thẩm Hoài cũng vô tình nhắc đến việc hùn vốn đầu tư xưởng thép, sau khi phương án đưa ra được các bên chấp nhận. Thì việc đầu tư cho xưởng thép đối với Mai Khê mà nói chỉ là chuyện trong quá khứ. Thẩm Hoài phải bàn bạc với Ngô Khải Phong về buổi tiếp đón ngày mai. Tuy rằng Thẩm Hoài không muốn mời Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà đến tham gia nhưng Tôn Khải Thiện và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tây Vương Minh Tư đều có mặt, thành phố Đông Hoa cần phải có người tiếp đón, như vậy mới làm cho khách khứa cảm thấy mình được coi trọng. Mặc dù Ngô Hải Phong lui về tuyến 2, thực quyền nắm trong tay không thể bằng với Đàm Khải Bình và Cao Thiên Hà, nhưng Ngô Hải Phong Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Địa vị chính trị ở Đông Hoa không hề thấp hơn Đàm Khải Bình và Cao Thiên Hà, có Ngô Hải Phong cùng tham gia tiếp đón đoàn khách đến thăm Đông Hoa, thực chất mà nói vị thế cũng không kém gì họ Đạm và họ Cao kia. Chương 427, niềm tin Thẩm Hoài đã uống nhiều quá rồi liền ngủ lại tại khách sạn Bằng Duyệt, ngủ liền một mạch tới sáng có một thân thể mềm mại rút vào ngực hắn. Mái tóc dài mềm mực đen lấy như lông thiên nga buông xuống, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ngọt ngào của Trần Đan làm cho hạnh phúc của hắn như ùa đến. Lông mi của Trần Đan rung lên, Thẩm Hoài mơ màng hỏi, sao em lại ở đây? Không phải em, vậy anh hy vọng ai sẽ ở đây? Trần Đan ngẩng đầu, giảo hoạt nhìn Thẩm Hoài hỏi. Thẩm Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bệ cửa đầy những bông tuyết trắng, nói, tuyết đã rơi trong đêm. Trần Đan mệt mỏi duỗi lưng kéo chăn ngồi dậy. Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ngoảnh đầu lại hỏi Thẩm Hoài có muốn uống cốc mật ong đặt trên cái tủ nhỏ gần giường hay không? Trần Đan chế nước ấm, thử nhiệt độ, rồi đưa cho Thẩm Hoài, nói, anh đến Du Sơn, nên ít uống một rượu đi, uống say rồi thì không có ai đi chăm sóc anh đâu đấy, em muốn đi Du Sơn cùng anh cũng được. Thẩm Hoài nói, em mà đi cùng anh đến Du Sơn để sau này ai kia hận em chết à. Trần Đan cầm chiếc đồng hồ xem giờ, tiếng nói dịu dàng cất lên, đã 8 giờ rồi đấy, em về thị trấn trước, anh cũng dậy đi chuẩn bị ra sân bay đón bọn Tôn Á Lâm đi. Máy bay 10 giờ mới đến nơi. Em ngủ với anh thêm chút nữa đi. Thẩm Hoài nói và ôm lấy vòng eo mềm mại của Trần Đan kéo cô vào lòng ngực, đôi má nép vào mái tóc bóng loáng như tơ lụa của cô, hắn muốn bắt cô nằm gọn trong vòng tay hắn. Trần Đan nằm dài trên ngực Thẩm Hoài, ngón tay nhổ sợi râu trên cằm. Thẩm Hoài tò mò hỏi, mới có một ngày không cạo râu mà đã mọc dài vậy sao? Đàn bà ngày một tháng một lần phiền hà chuyện nguyệt kinh, cũng như đàn ông hàng ngày phải cạo râu cũng rất phiền. Vậy nên chúng ta không cần phải so sánh ai là người vất vả nữa rồi, Thẩm Hoài cười nói. Trần Đan cười, mấy ngày này đúng là những ngày bất tiện của cô. Cô liền rút vào ngực Thẩm Hoài rồi trò chuyện, cô trở nên tinh nghịch, còn dùng đầu gối chọc ghẹo phía dưới của Thẩm Hoài, đến khi Thẩm Hoài đè đầu cô và nhét vào trong chăn cô mới kêu tha. Bữa tiệc trưa được bố trí tại vườn Thượng Khê. Tuy rằng tất cả mọi thứ trong vườn Thượng Khê đều đi vào quỹ đạo, nhưng với những hoạt động đón tiếp quan trọng này Trần Đan vẫn cần quay lại đích thân giám sát. Thẩm Hoài ở trong phòng đợi trong giây lát, Dương Hải Bằng, Triệu Đông cùng với đám người David Ellen đại biểu gia tộc Phi Kỳ hiện là chủ tịch ở công nghiệp nặng Hoài Liên vội vàng đến báo cáo với hắn. Cùng với hắn ta đến phi trường đón đoàn người Tôn Khải Thiện, Ngô Hải Hồng, Dương Ngọc Quyền họ đến thẳng vườn Thượng Khê cùng Tôn Khải Thiện bọn họ gặp nhau ở đó. Từ quốc lộ Mai Hạt rẽ sang đường Hạ Mai, trên đường tuyết đông lại bị xe cộ nghiền cho nát vụn. Trên mặt đường có nhiều miếng băng mỏng. Gặp mấy lần tai nạn giao thông ven đường. May thay Ngô Hải Phong cùng cục thành phố điều động xe cảnh sát đến mở đường rất thuận lợi để kịp tới sân bay. Tôn Khải Nghĩa sắc mặt âm trầm bất định trong xe, nhìn bọn Thẩm Hoài lái xe đi vào bãi đổ xe của sân bay. Tôn Khải Thiện cũng đã thông báo với y hôm nay sẽ tới Đông Hoa. Tôn Khải Nghĩa cũng không thể trốn tránh không lộ diện mãi được, cũng chỉ có thể mặc dậy tới sân bay mà đón tiếp, cha con Tạ Hải Thành, Tạ chỉ đi theo nhân viên cùng y đi vào nếu như Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đại biểu thành phố đến đón tiếp, hơn nữa Thẩm Hoài hôm qua trên đường đi cũng đã nói rõ ràng là chưa thông báo cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, Đàm Cao hai người dù không biết xấu hổ thì cũng không có mặt mũi nào để đến đón. Thẩm Hoài xuống xe, bị gió lạnh bù vào cổ, vừa dựng cổ áo lên. Vừa đi tới sảnh đón khách hơi vắng vẻ khi lên bậc mới thấy xe của bọn Tôn Khải Nghĩa dừng ở bậc thang để chờ bọn chúng. Tôn Khải Nghĩa kiên trì cùng cha con họ Tạ đã xuống xe, mặc dù không ít nhân viên đi bên cạnh hô trước giữ sau nhưng khi Thẩm Hoài đứng trên bậc thang nhìn thì cảm thấy cực kỳ túng quẫn. Thẩm Hoài nhìn Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành bọn họ đang bước tới gật đầu ra hiệu. Mục đích của hắn đã đạt được. Cũng sẽ không giống như kẻ gây sự ngày hôm qua làm cho họ xấu hổ. Hàn Thuyên vài câu đơn giản mà lạnh lùng liền cùng nhau đi vào đại sảnh đợi phi cơ của Yến Kinh đến. Chuyến bay lùi lại 15 phút so với dự tính nhưng vẫn được gọi là thuận lợi. Nhìn Tôn Á Lâm kéo tay bố cô đi ra, Thẩm Hoài trong lòng đầy xúc cảm. Ký ức của hai người đều đi sâu vào tiềm thức. Làm cho hắn khó mà phân biệt được hắn của trước khi đến nước Pháp, dù cùng gia đình Tôn Khải Nghĩa quan hệ có xa lạ chút nhưng vẫn là láng giềng nhà Tôn Khải Thiện 4 năm trời. Trong ký ức của hắn, ông cậu họ Tôn Khải Thiện nhìn bề ngoài ôn hòa nhưng tiềm ẩn bên trong sự lạnh lùng không tiếp cận được nội tâm, điều này có liên quan đến quá khứ sa đọa của hắn ta. Nói cho cùng, lúc ấy, hắn ngoài trừ bọn Anhem chơi bời không hề ghét bỏ hắn ra, thì thậm chí người chấp nhận tiếp cận hắn cũng đã là không hề có lấy một người hai anh em Tôn Khải Thiện cùng Tôn Khải Nghĩa. Lúc trước nếu nhất định phải nói là ai để lại cho Thẩm Hoài ấn tượng tốt hơn, Thẩm Hoài cũng nói hắn chỉ thích Tôn Á Lâm, nhìn thấy ngũ quan tuyệt đẹp cùng với ánh mắt sâu đậm linh hoạt từ đôi mắt của Tôn Á Lâm làm cho Thẩm Hoài cảm thấy thân thiện, cảm thấy lúc này đi đối mặt với người nhà họ Tôn cũng không có gì là to tát cả. Nhìn thấy Thẩm Hoài cùng bọn chú hai đều đứng ở trong đại sảnh, gương mặt của Tạ Chỉ Như đang phải hứng chịu thiệt thòi của người vợ nhỏ Tôn Á Lâm liền vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào hỏi chú hai, cháu nghĩ là chú không có thời gian đến phi trường đón bọn cháu cơ đấy. Mọi người đến Đông Hoa cũng không nói với cháu một tiếng. Đừng nói là đang giấu giếm chuyện gì đó nhé, định trốn đứa cháu gái này phải không? Tôn Khải Nghĩa trong lòng buồn một nỗi buồn bi ai. Y thậm chí không biết rằng anh cả y hôm nay sẽ làm khó dễ y thế nào. Tất nhiên sẽ không vì Tôn Á Lâm mà biến đổi sắc mặt. Lộ ra bộ mặt tươi cười nói với anh cả rằng, sao anh đột nhiên quyết định đến Đông Hoa thế? Tôi và Á Lâm cá cược với nhau rằng nhà máy thứ hai ở Mai Cương trước tháng 3 mà thử lò thành công tôi sẽ đến Đông Hoa một chuyến. Tôn Khải Thiện cười nói, tôi cũng không thể nói không giữ lời, thời gian này cũng đang rảnh rỗi, đi Đông Hoa một chuyến cũng nhân dịp đích thân xem tình hình của Mai Cương. Tránh để con bé nó lừa gạt ta. Tôn Khải Nghĩa mới không thèm tin anh cả y rảnh đến như vậy. Ngồi một chuyến mười mấy tiếng đồng hồ đến Hoa Đông dạo chơi, cũng không tin được rằng Tôn Á Lâm thực sự cùng với bố cô ta đánh cược chỉ là với một chuyến đến Đông Hoa đơn giản thế này, mà còn sẽ cược những thứ khác là những gì, là đem công ty tư nhân dưới danh nghĩa cá nhân giao cho Tôn Á Lâm quản lý, hoặc là trực tiếp cược mấy triệu đô la bằng tiền mặt. Tôn Khải Nghĩa liếc nhìn Tôn Á Lâm, biết đứa cháu gái mình tính cách mãnh liệt và mạnh mẽ không dễ dàng gì mà đối phó. Thẩm Hoài đi lên trên. Đưa tay ra cùng bố Tôn Á Lâm cười nói, lâu lắm rồi không gặp. Tôn Khải Thiện cũng đánh giá người trước mặt mình đây ngày trước từng nghĩ rằng nó cả đời sẽ không bao giờ có tiền đồ dường như cao thêm vài cm so với ở Pháp hoặc là dáng người cao và thẳng làm cho ông tạo thành ảo giác. Ngày trước, tên tiểu tử này chính là kẻ không ra gì, làm sao tránh khỏi người ta không thích. Nhưng nay trước mặt là đôi má gầy gò nhưng cơ thể cực kỳ rắn chắc ánh mắt tinh nhanh, kiên định thực sự đem đến một cảm giác thay đổi hoàn toàn. Nếu như gặp nhau trên phố Tôn Khải Thiện nghĩ rằng mình sẽ như người lạ mà đối xử. Làm sao có thể tưởng tượng được hơn 5 năm trước cái tên bị trục xuất ra khỏi nước Pháp lại là cùng một người. Tôn Khải Thiện cũng chưa bắt tay Thẩm Hoài mà đưa tay ra vỗ vào vai hắn lại gần và nói, mấy năm không gặp thằng tiểu tử như cậu cũng đã thay đổi như vậy, ông ngoại cậu đây vốn cũng muốn xem lễ khánh thành nhà máy Mai Cương, chỉ là bệnh phong thấp ngày càng nặng bác sĩ yêu cầu nằm viện quan sát không thể đi được. Ông nội vẫn còn bệnh hồi ở trong nước tới giờ, con vài ngày trước cũng có người đem thuốc đông y qua, cũng không biết có hiệu quả hay không. Thẩm Hoài cười nói. Hắn từ đầu chí cuối cho là mình mượn thể xác người khác có chút khó có thể đối mặt với ông lão mà nào giờ vẫn rất thương yêu chăm sóc hắn. Tôn Khải Thiện lần này với thân phận cá nhân đến thăm Đông Hoa nhưng vẫn có bốn gã nhân viên đi theo, hai gã vệ sĩ, hai gã thư ký riêng ngoại trừ một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp tóc đỏ người Pháp. Có thể là tình nhân kim thư ký của Tôn Khải Thiện, ba gương mặt còn lại đã đều làm cho Tôn gia khoảng 10 năm. Ngoài ra, vẫn còn 7, 8 người bạn tốt của Tôn Á Lâm, cùng Tôn gia có mối quan hệ mật thiết. Họ đều xem như là người bỏ vốn đầu tư chúng tin cho nên mới được cùng nhau đến Hoa Đông. Tôn Á Lâm tổ chức và thành lập đầu tư chúng tin khi trong tay chỉ vẻn vẹn có không đến 3 triệu đô la Mỹ tiền mặt, còn kéo thêm đầu tư từ bên ngoài hơn 2 triệu đô la Mỹ. Hậu kỳ từ 30 triệu đô la Mỹ công trái ngoại hối cấp phát cho 10 triệu đô la Mỹ tiền nợ, cộng thêm cổ phiếu Mai Cương tăng giá, giá trị tài sản tính lên đến hơn 17 triệu đô la Mỹ. Lúc này đây, đầu tư chúng tính so với trước rất yếu, chỉ có thể coi là quy mô nhỏ, hơn 10 người bỏ vốn đầu tư. Chủ yếu vẫn là do sự tín nhiệm tin tưởng Tôn Á Lâm, mới lấy ra mấy trăm nghìn đô la Mỹ giao cho Tôn Á Lâm giúp họ đầu tư. Tuy nhiên, thái độ mà bọn họ đối với Thẩm Hoài là ánh mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ, chỉ đứng ở đằng sau và lộ ra nụ cười cẩn thận, hình như vẫn không muốn quá thân thiết với tên nổi tiếng Tây ăn chơi này. Tôn Á Lâm cũng thường cười oán giận Thẩm Hoài. Nếu như không phải vì thanh danh quá xấu xa của hắn, cô từ nước ngoài đem đến 20 triệu đô la Mỹ đầu tư cũng không thành vấn đề. Thẩm Hoài và Tôn Khải Thiện cũng chỉ là hàn huyên đơn giản, bên cạnh đó còn có một toán người phải giới thiệu Hàn Huyên nữa đi bên cạnh Tôn Khải Thiện là một người trung niên với thân hình cao lớn. Những người còn lại đi sau Tháp Tùng. Anh ta chính là phó tổng giám đốc cao cấp tập đoàn công nghiệp, Johan Butler. Lần đi cùng này có David Ellen cũng là một người quan trọng từng nhậm chức tại tập đoàn, nên cùng với đám nhân viên cùng Johan Butler hết sức quen thuộc, nên thay bọn họ giới thiệu cho Thẩm Hoài. Tôn Khải Thiện từ Paris bay thẳng đến Yến Kinh. Tôn Á Lâm thì tự mình đến Birmingham cùng Johan Butler đám người từ Birmingham đến Yến Kinh cùng đại đội hội họp. Để sắp xếp lần hoạt động này, Tôn Á Lâm cũng rất vất vả bôn ba bên ngoài hơn nửa tháng. Đôi gò má cũng đã gầy đi trông thấy. Tuy vậy, gương mặt cô vẫn tỏa sáng, dường như càng có tinh thần dù dung mạo không so sánh được với Hồ Mân bên cạnh. Ngoại trừ Hồ Mân ra, Cố Tử Cường và Trình Nguyệt cùng với Hồ Sổ Quân bọn họ cũng đến Đông Hoa tham quan. Tống Hồng Quân cũng tham gia đầu tư Hồng Cơ cùng các cổ đông khác hôm qua đã đến Giang Ninh. Do cô Út Tống Văn Tuệ ở Giang Ninh phụ trách đón tiếp. Sáng hôm nay sẽ đuổi từ Giang Ninh đến thẳng Đông Hoa hội họp. Nhưng đêm qua có tuyết lớn, cô Út và Tống Hồng Quân bọn họ từ Giang Ninh tới có thể trì hoãn một ít thời gian. Lần đến thăm Đông Hoa này, gần như hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều là người đầu tư Mai Cương và công trình kiến thiết Mai Khê. Ở trình độ tương đương, số người bỏ vốn đầu tư vào Mai Cương không cao. Đầu tư chúng tính thì không cần phải nói đến nữa, đầu tư Hồng Cơ trước sau rót vào Mai Cương tổng cộng 50 triệu đô la Hồng Kông, trong đó cá nhân Tống Hồng Quân chiếm hơn nữa, 10 người đầu tư còn lại của đầu tư Hồng Cơ cũng bởi vì sự tín nhiệm Tống Hồng Quân, cũng chỉ lấy ra mấy trăm nghìn, đến mấy triệu đô la Hồng Kông để đầu tư. Trước kia đầu tư ít không phải vì những nhà đầu tư này không đủ khả năng, không có thực lực mà là họ thiếu sự hiểu biết về tập đoàn Mai Cương, chưa thành lập đủ niềm tin vào nó. Cho dù tín nhiệm Tôn Á Lâm, với cả Tôn Hồng Quân, sự tín nhiệm này có tồn tại đấy nhưng vẫn rất cẩn thận và đầu tư ở con số nhỏ. Từ khi Mai Cương và thị trấn Mai Khê thành lập cho đến nay, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân thương lượng muốn làm ra hoạt động lần này, mời các nhà đầu tư này đến Đông Hoa tham quan, đem kiến trúc của Mai Cương và thị trấn Mai Khê thể hiện cho quan khách thấy, để tăng thêm niềm tin vào sự phát triển của Mai Cương. Đông Hoa Thẩm Hoài mặc dù không hợp với đám Đàm Hải Bình ồn a hò đến mức thề không đội trời chung nhưng từ sâu trong hắn vẫn biết nếu muốn làm nên điều gì đó thì vẫn cần đến sự ủng hộ của nhiều người. Muốn chiếm được cảm tình của nhiều người nói khó không khó nhưng cũng không phải điều dễ dàng. Vấn đề là làm cho người ta có niềm tin vào mình. Tuy nhiên niềm tin không phải được xây lên từ lâu đài trên cát. Chương 428, nghi trận tự bố đêm qua tuyết lớn, song cơ sở công trình giao thông ở bờ Nam chữ Giang thuộc phạm vi tỉnh Giang Đông hoàn thiện tốt hơn Hoài Hải nhiều, Tống Hồng Quân cùng với cô Út Tống Văn Tuệ đã từ Giang Ninh đi ô tô vào sáng sớm, trước buổi trưa cũng đi qua sông. Cùng với Tống Văn Tuệ, Tống Hồng Quân trên đường đến Mai Khê, ngoại trừ lãnh đạo cấp cao của Đông Điện, còn có mười mấy người là nhà đầu tư Hồng Kông nhận lời mời của Tống Hồng Quân. Những nhà đầu tư Hồng Kông này, có 7-8 người ở trung tuần tháng 3, đều cùng với Tống Hồng Quân đến Mai Khê đích thân khảo sát môi trường đầu tư. Lúc ấy, con đường chữ Khê vừa hoàn thành việc trải đường, chưa chính thức thông xe, tháp làm lạnh của nhà máy điện cũng vừa xây dựng trên mảnh đất này, công trình giai đoạn 1 của bến tàu ở cảng Mai Khê đang vào giai đoạn kết thúc, vẫn chưa có thuyền bè đổ, lúc đó nhà máy Mai Khê chỉ là một mảnh đất trống, vừa mới vây tường đặt móng. Tất cả thiết bị luyện thép đều vẫn chưa được dỡ bỏ từ xưởng gang thép của tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư. Ai có thể tưởng tượng sau 10 tháng ngủi, một tuyến luyện thép giống như một con rồng đã được xây dựng xong ở bờ Bắc chữ Giang. Tuy rằng, thành phố phía Nam mở ra sớm nhất, lập kỷ lục xây dựng 3 ngày một tầng, nhưng tốc độ xây dựng nhà máy Mai Cương hiệu quả cao như vậy, vẫn được các nhà đầu tư Hồng Kông nhìn thấy mà trầm trồ thán phục không ngừng. Mới đây, thị trấn mới được chú tâm quy hoạch, đứng cao vút nối tiếp nhau ở bờ đông của sông Mai Khê, giống như mở ra một bức tranh. Nếu không phải là họ tận mắt qua xem trước đó, đều rất khó tin sự thay đổi lớn như vậy, được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhìn thành quả xây dựng của thị trấn Mai Khê trong 2 năm ngắn ngủi, có vài người hối hận về sự do dự trước đó. Có vài người hối hận vì trước đó đã quá ư cẩn thận. Còn trong hạ tuần tháng 3, quyết định đầu tư 50 triệu đô la Hồng Kông vào thị trấn Mai Khê, tập đoàn Hổ Thị Hồng Kông làm động tác nhanh chóng, trong thời gian tháng 8, trải qua 2 giai đoạn xây dựng, đã xây dựng nơi chế tạo may mặc với số lượng nhân công lên đến 3.000 người, trở thành nơi chạy nước rút ở Đông Hoa, đi đầu nhà đầu tư Hồng Kông một bước. Tạ Hải Thành mang nón bảo hộ, đi cùng mọi người vào phòng điều khiển luyện thép của nhà máy số 2 Mai Cương. Cùng với tình hình các công nhân đang thao tác trong lò luyện thép cực lớn qua lớp cửa sổ thủy tinh xe tham quan, mà y trong lòng có cảm giác rất hỗn tạp. Tuy rằng nhà máy thép của tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư ở Birmingham sử dụng kỹ thuật lò luyện thép của đầu những năm 80, Mai Cương nhận tuyến luyện thép cũ đã bị đào thải. Về mặt kỹ thuật rất khó có sự đột phá gì lớn, cái gọi là cải tiến kỹ thuật cũng chỉ là sự đột phá lớn ở sản lượng, nhưng theo lý luận của Johan Butler và David Ellen và những người khác, Tạ Hải Thành vẫn có thể nghe ra được, trong mắt của những người lành nghề, lúc này nhà máy số 2 Mai Cương đang thử tiêu chuẩn mà sản xuất đạt được, thậm chí không hề kém hơn giai đoạn hoạt động thành thục của nhà máy thép Birmingham. Johan Butler là phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư, cũng không kiệm lời khen ngợi, nhà máy số 2 Mai Cương có thể nói đã lập kỷ lục xây dựng nhà máy trong ngành luyện thép. Đội ngũ kiến trúc sư của Mai Cương có tiêu chuẩn cao khiến những người trong ngành phải ngưỡng mộ. Thấy sắc mặt của Tôn Khải Nghĩa bắt đầu từ lúc vào trong xe đã xị ra ở đó, không nguôi ngoai chút nào, Tạ Hải Thành chỉ biết lòng của anh ta không hề dễ chịu. Cho dù để vụt mất sự đầu tư này, đối với tập đoàn Trường Thanh ở nghiệp vụ châu Á Thái Bình Dương, vẫn không đủ gây ra ảnh hưởng mang tính căn bản. Nhưng hiệu quả của nhà máy Mai Cương tạo thành khác xa với phán đoán của Tôn Khải Nghĩa. Việc này tấn công địa vị của Tôn Khải Nghĩa ở trong tập đoàn Trường Thanh là chí mạng. Một khi Tôn Khải Nghĩa đối với phán đoán về sự phát triển sản xuất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đối với khả năng khống chế của nghiệp vụ Á-Thái, không còn nhận sự tín nhiệm của lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Trường Thanh, vậy thì lãnh đạo cấp cao tập đoàn Trường Thanh còn có lý do gì để tiếp tục để anh ta lưu lại ở vị trí chủ tịch Á-Thái, để anh ta tiếp tục quản lý nghiệp vụ Á-Thái? Tôn Khải Thiện không làm khó dễ đối với Tôn Khải Nghĩa. Một khi làm khó dễ, thì dựa vào sai lầm nghiêm trọng của anh ta lần này, thì có thể đẩy anh ta ra khỏi vị trí chủ tịch Á Thái bất cứ lúc nào. Tạ chỉ ngồi cạnh cha mình, nhìn thấy Thẩm Hoài áp sát lại gần, theo bản năng muốn tách rời khỏi hắn, nhưng quay người đi chưa chắc đã quá rõ ràng, chỉ có thể tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần, hy vọng Thẩm Hoài có thể thức thời mà bỏ đi. Thẩm Hoài đương nhiên không cảm thấy được, cười nói, Tạ tổng chỉ điểm Giang Sơn ở văn phòng quen rồi, tham quan nơi vận hành tuyến luyện thép của tuyến đường thô như vậy, có cảm thấy không thú vị giống như chơi trò chơi tập làm người lớn hay không? Tạ chỉ không để ý đến lời nói của Thẩm Hoài. Tạ Hải Thành cũng xấu hổ như vậy, cái gọi là chơi trò chơi tập làm người lớn, là ông sớm đã đoán Thẩm Hoài xây nhà máy nhất định sẽ thất bại theo như những gì đã nói, bây giờ giáp mặt với Thẩm Hoài, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở gần. Thẩm Hoài lại cùng Tôn Khải Nghĩa cười nói, nếu lần tới tôi mời tập đoàn Trường Thanh tham gia đầu tư dự án công nghiệp, sự đánh giá của Tôn Tổng đối với tôi, có thể nâng cao hơn chút nữa được không? Tôn Khải Nghĩa không nói gì, Tôn Khải Thiện sang sảng mà cười, nói với Tôn Khải Nghĩa, kỳ thật cũng không trách anh nhìn lầm, nói thật, trước khi tôi đến Mai Khê. Đối với Á Lâm vẫn có sự lưu ý rất lớn. Vốn dĩ tôi định hôm nay ở lại Mai Khê một đêm, mai đi từ thành. Xem ra bây giờ, Mai Khê vẫn có một vài thứ có thể xem rồi. Ngày mai tôi phải đi Du Sơn báo cáo, không có cách nào ở đây cùng mọi người được. Thẩm Hoài nói. Tôn Khải Thiện hỏi Tôn Khải Nghĩa, tôi định ở lại Mai Khê hơn 2 ngày. Khải Nghĩa, chú thì sao? Tôn Khải Nghĩa nghe lời của anh cả, dường như có ý giải vây cho phán đoán sai lầm của anh ta ở trong đó, nhưng anh ta biết mãi mãi không thể kết luận được ý đồ thực sự của anh ta qua những lời mà người khác nói trước mặt, nói. Kế hoạch hợp tác cùng với tập đoàn sắt thép tỉnh Hoài Hải. Chế tạo thép Fuji, bây giờ đối mặt với một vài sự điều chỉnh khá lớn, vì chuyện này tôi vẫn phải ở lại Đông Hoa hơn 2 ngày. Anh cả, anh đã ở Đông Hoa, chuyện này anh cũng đến xem xét một chút đi. Chuyện này cũng đừng làm cho anh đau đầu. Tôn Khải Thiện lắc đầu nói, chuyện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, anh cũng không tiện nhúng tay, hơn nữa, lần này anh về nước là để nghỉ ngơi. Chính là gặp mặt mấy người bạn cũ ở trong nước, không có sắp xếp kế hoạch làm việc. Sau buổi dạ tiệc, Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành và Tạ Chỉ dưới sự đi kèm của nhân viên đi cùng, quay trở về Nam Viên. Buổi tối họ cũng không có cách nào nghỉ ngơi, vẫn phải cùng bên tỉnh Cương thương thảo thêm những chi tiết của dự án mới. Đối với những phán đoán sai lầm của dự án nhà máy số 2 Mai Cương, mất điểm quá nhiều, đầu tư vốn cổ phần của dự án nhà máy thép liên doanh có thể thành công hay không, có thể giành được nhiều điều kiện có lợi hơn cho tập đoàn Trường Thanh hay không, quan hệ đến có thể xoay chuyển ít nhiều vấn đề mất điểm, đối với Tôn Khải Nghĩa lúc này mà nói, thì đã trở thành tình thế bắt buộc rồi. Cho dù là đầu tư vốn cổ phần, cũng không chỉ là vốn cổ phần chuyển dời qua đây là có được. Còn dính đến một loạt sự điều chỉnh của quan hệ tài vụ, và đối với việc giám sát quản lý của hoạt động xây dựng nhà máy thép liên doanh, thậm chí còn tham gia hoạt động với mức độ sâu hơn, những chi tiết này đều phải tiến hành xác nhận trước khi ký kết chính thức. Cho dù Tôn Khải Nghĩa hiểu tất cả những điều này rất có thể đều là dự tính của Thẩm Hoài, mục đích của Thẩm Hoài rất có thể chính là kéo anh trai anh ta qua đó ép anh ta đi vào khuôn khổ, nhưng anh ta vào lúc này không có nhiều sự lựa chọn. Lúc này Tạ Hải Thành cũng có thể ý thức được ý định của Thẩm Hoài, lo lắng mục đích của Thẩm Hoài chính là đưa họ vào Đông Hoa. Đàm Hải Bình lúc này đã bị sụt giảm uy tín nghiêm trọng ở Đông Hoa, sau đó bất kỳ một sự sai sót nào đều có thể đẩy anh ta lâm vào thế bị động lớn hơn. Hơn nữa, nội bộ nhà họ Tống đối với suy nghĩ của Đàm Khải Bình cũng xuất hiện hai nhánh, cái chức bí thư thành ủy của Đàm Khải Bình kỳ thực là không ổn định. Tạ Hải Thành muốn giúp Đàm Khải Bình củng cố địa vị, nhưng đồng thời lại lo lắng sự nghiệp Hải Phong lấn vào quá sâu ở Đông Hoa, một khi Đàm Hải Bình điều khỏi Đông Hoa, anh ta muốn thoát thân sẽ trở nên rất khó khăn. Còn Mai Cương thì hoàn toàn đi con đường khác, Thẩm Hoài có vẻ như chuyển đi rồi. Đi nhận chức ở vùng thung lũng nghèo Du Sơn, nhưng từ tình cảnh của ngày hôm nay mà nói, Mai Cương có chịu sự suy yếu chút nào không? Việc chặn đường vào chiều hôm qua của Thẩm Hoài không phải là tuyên bố với họ rằng người không ở Mai Cương, nhưng Mai Cương cuối cùng cũng dưới sự nắm giữ của hắn hay sao? Tôn Khải Nghĩa càng không có nhiều sự lựa chọn, nhưng Tạ Hải Thành lúc này vẫn có thể lựa chọn việc thoát thân mà đi. Nhưng, sự nghiệp Hải Phong có thể thoát thân dự án này, những dự án hợp tác khác với tập đoàn Trường Thanh phải làm sao đây? Tôn Khải Nghĩa không thể bảo vệ được vị trí. Đối với sự nghiệp Hải Phong tuyệt đối chỉ có hại mà không có lợi, còn Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh không thể gánh vác cổ phần của nhà máy thép liên doanh. Đàm Khải Bình đưa ra phương án để giải quyết nguy cơ thị cương Đông Hoa, thì sẽ có phần sinh non, sẽ ảnh hưởng hơn nữa đến uy tín của Đàm Khải Bình ở Đông Hoa. Nếu Đàm Khải Bình ở Đông Hoa dùng thủ đoạn đơn giản như vậy với Thẩm Hoài thì sẽ bị lật thuyền. Bất luận ai đúng ai sai, Đàm Khải Bình ở trong nhà họ Tống cũng không thể nhận được sự coi trọng nữa. Điều đó đối với vị trí của nhà họ Tạ ở nhà họ Tống sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Tạ Hải Thành không thể không suy nghĩ quá nhiều thứ có liên quan. Đầu lớn như cái đấu. Giờ phút này, anh ta cũng không thể không thừa nhận, trước đây đối với tên kia thật là quá khinh thường, trong lúc khinh thường đến vô tri vô giác, thì đã rơi vào bẫy của hắn và khó có thể thoát ra được. Tôi đã nghiên cứu qua thị cương Đông Hoa. Ngoại trừ cổ phần mà nhà máy thép liên doanh sở hữu, nhiều công ty con trực thuộc thị cương Đông Hoa như vậy, cũng không phải là khoản vốn tốt không đáng để đầu tư. Tạ chỉ căn bản không có suy nghĩ thoát thân mà đi. Hôm nay rơi vào cảnh ngộ bị chê cười không thương tiếc mà không bị sa thải, không thể không tiếp tục đi đối diện với bộ mặt của cái tên bị mọi người căm ghét kia. Nói cho cùng vẫn là trước đây họ quá khinh thường Thẩm Hoài, không phải là nói họ đã bị Thẩm Hoài đánh bại, thậm chí trò chơi vẫn chưa được bắt đầu, đương nhiên cũng chưa thể phân rõ thắng bại được. Cô mới không cam tâm không chiến đấu, thấy Thẩm Hoài cố làm ra vẻ đã sợ mà chạy mất, như vậy, chẳng phải là sau này sẽ không thể nào ngẩng mặt lên trước mặt người này cả đời hay sao? Thẩm Hoài may mắn kinh doanh Mai Cương có chút thành tích, nhưng không có nghĩa là Thẩm Hoài có thể may mắn mãi như vậy, chỉ có cạnh tranh mặt đối mặt, chỉ có trực tiếp tham dự trận này mới có thể phân tài cao thấp. Đây là suy nghĩ trong lòng lúc này của Tạ Chỉ. Trên thực tế, Tạ Chỉ vẫn luôn có sự nghiên cứu đối với kinh tế của Đông Hoa, nhưng không biết làm sao sự quan tâm chú trọng của Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh đều không ở Đông Hoa, lúc này cô chỉ là người chấp hành, vẫn không phải là người quyết định, vẫn không thể đi quyết định phương hướng phát triển sự nghiệp của hai tập đoàn này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hoàn cảnh khó khăn ở trước mắt, nhưng thật ra là cái cớ để cô khuyên cha mình cùng với Tôn Khải Nghĩa. Trong lòng Tôn Khải Nghĩa cũng lo lắng Tạ Hải Thành sinh lòng thoái ý. Để anh ta một mình đi đối diện với cục diện ngay sau đó. Nghe Tạ Chỉ nói như vậy, anh ta ngẩng đầu lên, ra hiệu cho cô nói tiếp. Tôn Khải Nghĩa biết Tạ Khải Thành khá coi trọng cô con gái này, hơn nữa, mối quan hệ hôn nhân giữa Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ cũng sẽ quyết định vị trí của cô sau này ở nhà họ Tống sẽ không phải là hạng người bình thường. Mai Cương chỉ muốn nhận nghiệp vụ luyện thép của Thị Cương,